Hoài Khánh ngẩn ra. Tiếp theo thấy ánh mắt Hứa Thất An dừng ở nơi tấm kỵ, trí tuệ như nàng lập tức hiểu. Vù. Khuôn mặt trắng nõn lập tức đỏ lên, trưởng công chúa mày điếu dựng ngược nghiến răng nghiến lợi. Hứa Ninh Yến, ngươi dám đùa bỡn bản cung. Hứa Thất An quả nhiên nhận sai, thái độ thành khẩn. Tí chức vô tình mạo phạm, công chúa thứ tội. Hoài Khánh nhưng người tỏ vẻ không tiếp nhận hắn xin lỗi, trong lòng vẫn còn tức giận. Đùa bỡn một công chúa kiêu ngạo lạnh đùng so với đùa bỡn Lâm An có cảm giác thành tựu hơn nhiều. Hoài Khánh khi giận dữ phong tình có một tư vị khác. Hứa Thất An ho một tiếng nói. Nàng chết đuối không sai, nhưng không phải chết chìm trong giếng, mà bị người ta ấn xuống nước chết nhạt. Vì sao nhìn ra? Hoài Khánh không tin xoay đầu lại chất vấn. Chỉ cần thảo luận vấn đề có tính học thuật, nàng sẽ tạm thời không tức giận. Nữ học bá cũng có điểm yêu, yếu của nữ học bá. Hứa Thất An im lặng ghi nhớ, ngoài mặt bất động thanh sắc giảng giải. Người xem mặt của nàng màu tím đỏ, bình thường chết đuối là trắng bạch phù thủng. Chỉ có người bị đè dưới nước, tư thế là đầu hướng xuống. Khi tử vong máu chảy về đầu, mặt mới có thể sung huyết. Hoài Khánh cau mày bộ dáng tự hỏi. Còn có một điểm. Hứa Thất An nắm cổ tay nữ thi. Người xem tay nàng, nắm chặt thành nắm đấm. Cái này phù hợp với đặc thù chết đuối. Nhưng nhìn kỹ trong móng tay của nàng không có cát cùng rêu xanh. Hoài Khánh tập trung nhìn, cái móng tay quả nhiên sạch sẽ. Cái này nói nên nàng quả thực là chết đuối nhưng không phải chết trong giếng. Nàng hỏi. Điện hạ thực sự là quá thông minh rồi. So sánh ngài với Lâm An điện hạ chỉ là cô em gái. Hứa Thất An chắp tay bày tỏ thái độ thán phục. Tuy biết rằng đang nịnh mình nhưng Hoài Khánh vẫn cảm thấy thoải mái. Mọi người thích nghe là lời hay, thánh nhân cũng không ngoại lệ. Huống chi Hoài Khánh công chúa xưa nay kiêu ngạo, nàng ở ngoài khinh thường để ý đối với A-Du nịnh hót, nhưng trong lòng sẽ âm thầm thích. Hoài Khánh rụt rè ư một tiếng, cho nên nàng ta bị diệt khẩu. Trưởng công chúa điện hạ sau đó bổ sung. Hứa Thất An gật đầu, đồng thời nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ. Ngẩng đầu nhìn ngoài cửa xa, thấy tiểu hoạn quan ôm dao giải phẫu thi thể tới đây. Tiếng bước chân dồn dập nhảy vào cửa, tiểu hoạn quan thấy nữ thi phản ứng đầu tiên là kêu lên a một tiếng bén nhọn. Tiểu công công chưa nhìn thấy nữ nhân à? Đến, bản quan dạy cho ngươi một đớp sinh lý. Hứa Thất An giọng như chọc lão đu manh. Tiểu hoạn quan không quan tâm, có chút quân bách cúi đầu, đặt dao trên bàn dài. Dao tổng cộng 6 chiếc, lớn nhỏ khác nhau, dùng vải thật dày bọc lại. Hứa Thất An muốn liếm môi, biểu đạt một chút sự chờ mong trong lòng. Lại cảm thấy tư thế này quá mức xúc sinh, không tiện lộ ra trước mặt Hoài Khánh, đành phải nhịn. Thật ra, lúc ta tiến hành một ít sở thích thú vị, không thích có người ở bên xem. Hắn lựa chọn một con dao nhọn lưỡi to bằng dao găm, mũi dao để chỗ yết hầu nữ thi, rạch yết hầu. Một dòng nước hơi đục ngầu chảy ra. Máu thịt đỏ bại lộ trong tầm mắt, tiểu hoạn quan bưng kín miệng không nhịn được nôn khan. Hứa Thất An tiếp theo đổi cây dao, mổ ngực, mổ phổi. Tiểu hoàn quan chạy ra ngoài. Vậy đã không chống đỡ được. Quả nhân, tiết dạy sinh lý cho đám thái giám thuần túy là tốn nước bọt. Khuôn mặt như ngọc điêu khắc của Hoài Khánh lộ ra vẻ mặt rất sinh động. Kính sợ, chán ghét, lông mi run run, rời ánh mắt đi. Trong phổi cũng có nước đọng, nguyên nhân cái chết có thể xác nhận rồi, là chết đuối. Hứa Thất An buông dao. Hoài Khánh gật đầu nói. Còn cần kiểm tra gì không? Không còn nữa. Điện hạ, chúng ta rời. Hứa Thất An nói xong đột nhiên ồ một tiếng. Hoài Khánh đã quay đầu chuẩn bị rời khỏi, quay đầu nhìn tới. Bỗng nhiên mày điễu dựng ngược. Ngươi làm gì? Hứa Thất An đang thưởng thức bầu ngực bên trái của nữ thi. Ít nhất trong mắt Hoài Khánh là như thế. Cô ta từng bị thương. Hứa Thất An nhíu mày, khi nói chuyện dùng sức nâng ngực hướng lên trên, để cho Hoài Khánh có thể thấy tình huống dưới vú. Hoài Khánh ngây người. Vị cung nữ tên Hoàng Tiểu Nhu này, bên dưới vú trái có một vết sẹo thật sâu, vị trí ứng với trái tim. Nàng nhất thời biết mình trách lầm Hứa Thất An, cũng đã hiểu sự nghi hoặc của hắn. Một cung nữ sao có thể bị thương nguy hiểm như vậy? Ly kỳ, là thế mà còn sống. Hứa Thất An một lần nữa mở ra vải thô, cầm thanh dao lớn kia, theo vết sẹo mổ ngực nữ thi. Hoài Khánh một bộ dáng muốn nhìn là sợ cay mắt. Hứa Thất An tháo trái tim, nheo mắt nhìn một lát, quan tâm nói. Nhìn từ vết sẹo, vết thương rất sâu, vũ khí hẳn là kéo hoặc là vật bén nhọn khác, đã chạm đến trái tim. Cô ta vốn nên chết bởi mất máu lượng lớn. Hoài Khánh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, phân tích. Thuốc có thể trị loại vết thương này cũng chỉ có hậu cung, mẫu hậu cùng phi tử các cấp bậc quý phi mới có thể sử dụng. Người khác nếu cần đan dược cứu mạng, mẫu hậu cho phép hoặc bản thân tự phụ hoàng ban cho, không cần từ phòng kho tham ô. Trong người khác nói tự nhiên không bao gồm hoàng tử hoàng nữ. Hai người rời vào phòng đặt xác. Trong sân sau còn có một cái giếng. Hứa Thất An lấy một thùng nước sạch cẩn thận rửa sạch tay. Sau đó hắn mang vài tơ lụa vàng phát hiện trên nữ thi, dùng sức trả vài cái, trải ra bên cạnh giếng. Người nói cho đương sai quản lý phòng đặt xác. Cái xác bên trong bàn quan còn trùng tới, đưa đến hầm băng đi. Hứa Thất An đuổi đi tiểu hoạn quan. Hứa Ninh Yến giúp bản tung lấy một thùng nước. Hoài Khánh công chúa yểu điệu đứng ở một bên. Căn cứ xưng hô của nàng, Hứa Thất An phán đoán ra nàng lúc trước tâm tình vẫn được, lúc khách khí gọi Hứa đại nhân, lúc tức giận gọi Hứa Ninh Yến. Lúc này giọng điệu Hoài Khánh khẳng định không phải tức giận, như vậy tiếng Hứa Ninh Yến này liền có chút hương vị gọi bạn bè. Hứa Thất An xách cho nàng một thùng nước. Hoài Khánh ngồi xổm xuống, xắn tay áo dài, một đôi tay nhỏ trắng nõn nhâm trong nước, ngón tay búp măng thon dài cân xứng. Bàn tay thật đẹp, hắn thầm nhủ. Hoài Khánh rửa tay xong, lấy khăn trải gấm khô lau vệt nước, nói, bản tung dẫn ngươi đi ngự dược phòng. Hứa Thất An đang muốn gật đầu, lúc này trong lòng hắn bỗng toát ra một ý niệm, vì sao phải ném xác đến giải cát? Trong hoàng cung, ít nhất cũng có mấy chỗ có thể ném xác, có cái kín đáo hơn. Ví dụ như trong lãnh cung, ví dụ như cái giếng của cái phòng đặt xác. Chúng ta đi giải các trước. Nơi xa Lâm An thấy hai người đi ra, bước chân nhẹ nhàng lên đó nói. Phát hiện gì? Quả thực có chút thu hoạch. Hứa Thất An nói cho nàng phát hiện khám nghiệm tử thi. Lâm An vừa nghe xong vừa gật đầu, khuôn mặt nhỏ rất chuyên chú. Nhưng thấy Hứa Thất An nói xong, sức chú ý của nàng lập tức rời đi, rõ ràng vào tay trái ra tay phải. Lâm An chỉ vào tơ vàng đặt phơi bên cạnh giếng, ngạc nhiên lẫn vui mừng. Cậu nô tài, hoa sen trên đây có giống người. Lời còn chưa dứt, Hứa Thất An bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Phiếu Phiếu cùng Hoài Khánh bị dọa giật mình, vội vàng. Ngươi làm sao vậy? Đầu quá. Hứa Thất An thống khổ ôm lấy đầu, không tiếc để cái mũ lông của mình rơi xuống, lộ ra quả đầu da trọc lốc, có thể thấy được thực sự là đau như muốn nứt. Người chờ, bản tung lập tức đi mời thái y. Phiếu Phiếu cuống lên dậm chân, quay người, thân hình như rắn nước chạy đi. Hoài Khánh công chúa chưa thấy muội muội đáng ghét đi rồi, lúc này không tự cao tự đại, ngồi xổm xuống bên người hắn bắt đầu bắt mạch. Bản tung biết chút y thuật. Vừa sờ mạch tượng quả thực đập rất nhanh, nghĩ hẳn Hứa Đồng La giờ phút này tim đập điên hồi. Điện hạ. Hứa Thất An nắm được bàn tay mềm mại của Hoài Khánh thống khổ nói. Tỷ Trưng bước vào luyện thần cảnh tới nay, lúc nào cũng đau đầu. Ngụy Công nói bởi nguyên thần sao động, nói không chừng khi nào đó sẽ nguyên thần rời thể mà chết. Hoài Khánh chấn động, nàng không biết việc này, vì thế cũng chưa lập tức rút về bàn tay nhỏ. Khi Phiếu Phiếu dặn dò thị vệ đi mời thái y quay trở về, phát hiện Hứa Thất An mặt không đổi sắc phủi cho bụi trên người. Hoài Khánh đáng ghét ngồi xổm bên thùng gỗ rửa tay. Người không sao nữa? Phiếu Phiếu ngạc nhiên. Không việc gì, là đau cấp tính, một lát là khỏi. Hứa Thất An hiện lên vẻ mặt mệt mỏi khoác tay. Thiếu chút nữa lật xe, may mà lão tử phản ứng nhạy bén. Bằng không nếu để hai tỷ muội biết ta viết thư tình giống nhau cho các nàng, tặng cánh hoa sen giống nhau, Hoài Khánh không thể nhịn, Phiếu Phiếu cũng không thể nhịn. Độ hào cảm khẳng định giảm đến đáy vực. Hứa Thất An làm rất đẹp,

một khi bạc tình quả nghĩa mới khiến người ta lạnh lòng nhất. Mama đừng nói như vậy, người cao tuổi rồi, trốn không thoát góc độ công kích của quyền sư xảo quyệt. Hứa Thất An trêu chọc một câu tiếp tục nói, bản quan lúc khám nghiệm tử thi, phát hiện ngực trái Hoàng Tiểu Nhu từng bị vết thương chí mạng, người có biết tình huống gì sao? Dung Mama suy tư hồi lâu, làm ra vẻ mặt cố nhớ lại. Bị thương, quả thực có chuyện như vậy, hình như là một năm trước khi Tiểu Nhu điều đi Thanh Phong Điện, không biết như thế nào. Cô ta ban đêm dậy dùng kéo đâm vào ngực mình. May mắn, cung nữ cùng phòng cô ta sớm kịp phát hiện, gọi thái y tới lúc này mới cứu cô ta một mạng. Hứa Thất An cùng Hoài Khánh đồng thời nhíu mày. Trong lời nói của lão mama có lỗ hổng, vết sẹo kia thẳng đến trái tim là vết thương chí mạng. Giá trị trị liệu tuyệt đối không phải cung nữ có thể chi trả. Tục ngữ nói đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tiểu Nhu may mắn nhặt về một cái mạng. Năm thứ hai, đi đến Thanh Phong Điện, không cần làm tạp dịch nữa. Bộ dáng cô rất thanh tú, vốn có cơ hội được bệ hạ lầm hạnh đó. Hứa Thất An nhớ tới một lần khuôn mặt phù thúng sau khi chết của Hoàng Tiểu Nhu khóe miệng giật giật. Mặc kệ là ai cứu Hoàng Tiểu Nhu, có một điểm có thể xác nhận. Dưới tình huống chảy máu nhiều, một thời gian lại để cho cô ta không nhiều. Người sau lưng kia làm thế nào mà trong đêm khuya cứu một cùng nữ? Trừ phi, luôn chú ý nàng. Dung Mama nếu không gạt người, vậy vấn đề liền xảy ra ở... Cùng nữ đó tên gì? Hoài Khánh tới trước mặt Hứa Thất An hỏi ra vấn đề, bổ sung. Cùng nữ nọ ở cùng Hoàng Tiểu Nhu. Bẩm điện hạ. Dung Mama suy nghĩ thật lâu, giọng không quá xác định. Hình như tên Hà Nhi. Rõ ràng Hứa Thất An thấy con ngươi Hoài Khánh chợt co rút lại một phen. Nàng biết cung nữ tên Hà Nhi kia. Trong lòng Hứa Thất An làm ra phán đoán. Ta hỏi xong rồi, hai vị điện hạ có cần gì bổ sung? Hứa Thất An nhìn về phía Hoài Khánh cùng Lâm An. Lâm An phối hợp lắc đầu, Hoài Khánh thì bộ dáng tâm sự nặng nề chưa đáp lại. Hứa Thất An đang định lui lại, tiếp theo thăm dò ngự dược phòng. Dung Mama bỗng nhiên nói, vị đại nhân này, lão nô có câu muốn nói với người. Nói xong, Dung Mama đứng dậy hướng đi bên kia. Hứa Thất An đi theo, Dung Mama nhìn bóng lưng đám người Hoài Khánh đi xa, thu hồi ánh mắt tiếp theo nhìn về Hứa Thất An nói lời thấm thía. Vị đại nhân này, thâm cung nội uyển, chuyện không giấu được thực sự quá nhiều rồi. Chỉ cần cước cắm vào, sẽ chìm mãi xuống. Dung Mama, ta chỉ là người đơn giản, tựa như đom đóm trong đêm tối. Người tóc hoa râm, da đốm mồi trên mặt, bụng phình thật to, đều kinh diễm ta thật sâu. Hứa Thất An tán thưởng. Còn có bí mật gì cứ nói ta biết. Đại nhân nói chuyện thật dễ nghe, còn không phải xem người bề ngoài tuấn tú mới nói ngươi lời này. Lão Mama chậm rãi nằm trên ghế không nói gì nữa. Hứa Thất An chơi đi kinh ngạc. Hết rồi. Lão Mama lắc đầu. Lão nô cũng không biết nhiều. Chuyện thâm cung nội uyển, không nên biết thì không biết. Bà già này, lãng phí cảm tình của ta. Ta còn tưởng bà biết chút gì. Dựa theo ý tưởng của Hứa Thất An, lão Mama đã nắm giữ lại nói chuyện riêng. Như vậy khẳng định phía sau có bí mật không thể nói đang chờ đợi hắn. Kết quả chỉ là một câu cảnh cáo. Ra khỏi khu giải các, phiêu phiêu váy đỏ tươi đẹp chờ bên ngoài, nhưng không thấy bóng dáng Hoài Khánh. Trường công chúa đâu? Phiêu phiêu vừa nghe nhất thời không vui trợn mày. Mở mồm ngậm miệng là Hoài Khánh, Hoài Khánh. Quê mình là người của ai? Bản cung ở chỗ này chờ, ngươi coi như không thấy. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt trứng ngỗng mượt mà của nàng mang màu sắc nhu hòa. Gò má trong trắng lộ hồng, như khối mỹ ngọc thông thấu, không thấy tì vết nào. Bởi lông mày dựng thẳng lên, trong đôi mắt đào hoa quyến rũ nhộn nhạo khó chịu. Cho dù là tức giận cũng là đáng yêu chiếm đa số. Hè, trưởng công chúa rốt cục đi rồi, không ai có thể quấy rầy chúng ta ở riêng. Hứa Thất An vui vẻ nói. Phiếu phiếu nghe vậy khuôn mặt đỏ ửng, chột dạ nhìn thị vệ cách đó không xa, nhỏ giọng nói. Cậu nô tài, không được nói chuyện với bản cung như vậy. Nàng là một công chúa chưa lấy chồng, không chịu được thế công viên đạn bọc đường. nghe thấy lời tâm tình, liền vừa thẹn vừa quẫn. Điện hạ quá khiêm tốn rồi, điện hạ tự như một ánh sáng trong bóng đêm, rực rỡ như vậy, mặt trời cũng không thể che giấu quang huy của ngươi. Hứa Thất An một đâu đánh thức đổi thành khoác áo, lấy đến trước mặt Lâm An tông chỗ nói. Phiếu Phiếu vừa vui vẻ vừa quấn bách, có chút bất đắc dĩ. Không biết bắt đầu từ khi nào, nàng dần dần không thể khống chế đồng la nho nhỏ này. Khi mới từ trong tay Hoài Khánh đoạt lại, hắn còn rất thuận theo nghe lời. Thề muốn nhất đao lưỡng đoạn với Hoài Khánh, toàn tâm toàn ý làm trâu ngựa cho nàng. Thời gian lâu dài, nàng phát hiện nam nhân này mình căn bản không khống chế được. Hắn ở ngoài khiêm tốn cung kính, thực ra lúc ở chung với nhau, mình luôn ở vậy thế yếu. Mà loại hình thức ở chung này, nàng thế mà chưa từng để ý. Phải biết rằng, cho dù trước mặt Hoài Khánh, nàng cũng là kỳ nữ tử nỗ lực phấn đấu. Nghĩ đến đây, Phía Phiếu nâng cằm lên độ cong tuyệt vời chất vấn. Lúc có mặt Hoài Khánh sao không nói? Loại lời này sao có thể nói trước mặt ngươi cùng nhau nói? Nếu là Hoài Khánh, ta phải đổi cách nói. Điện hạ tựa như một đóa hoa sen trắng muốt hoàn mỹ trong gió tuyết. Ngoài dung nhan nghiêng nước nghiêng thành, đùi ngọc thon dài thẳng tắp, ngực 36D khoa trương, kinh diễm ta thật sâu. Hứa Thất An chuyển hướng đề tài. Trưởng công chúa đi đâu rồi? Bản cung sao biết? Phía Phiếu tự như muốn trợn trắng mắt, nhưng bận tâm đến lễ nghi tu dưỡng cố nhịn xuống nói. Chúng ta cùng nhau đi ngự dược phòng đi, tra án như cứu hỏa, không thể chậm trễ. Hứa Thất An nhìn nàng đoán, người lo lắng Hoài Khánh hủy diệt chứng cứ. Phiếu Phiếu làm bộ chưa nghe thấy, bước chân nhẹ nhàng đi phía trước, làn váy đong đưa, cái mông như quả mật đào nhỏ, như ẩn như hiện. Khi thượng đế mang trí tuệ giải khắp nhân gian, vị công chúa này tuy giống với cả linh âm, cơ trí bằng không, ứng phó nàng quả thực so với ứng phó Hoài Khánh đơn giản thoải mái hơn, nhưng chính là quá đỏng đành, làm người ta khó lòng phòng bị. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm, cùng công chúa tới ngự dược phòng. Linh Bảo Quan. Trong tính thất đàn hương lượn lờ, hai nữ tử thân phận địa vị không tầm thường ngồi đối diện uống trà. Ánh mặt trời xuyên thấu ô cửa sổ, chiếu xuống trên mặt đất sáng tối, vuông vắn chỉnh tề. Trong chùm tia sáng có bụi bặm bay bay. Lạc Ngọc Hành ngồi trên bồ đoàn, lưng tựa chữ đạo, một tay kéo phất trần, một tay bưng chén trà uống một ngụm, hưởng thương vị, nheo đôi mắt đẹp, nổi bật ra lông mi cong vút dày đặc. Trà giống nam trì, đúng là khác với phàm vật. Mỗi ngày nếu có thể uống một ấm, thần tiên ta cũng không làm. Lạc Ngọc Hành cảm khái nói. Ngồi đối diện, Lạc Đạo Thủ là một nữ tử váy dài phức tạp màu tràm, đeo trang sức hoa mỹ, che lụa mặt mỏng. Nàng ở sau giấu dưới lụa mỏng, chỉ có thể mơ hồ thấy được đường nét khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi nước mắt mùa thu trong sáng, cùng với đôi lông mày thanh tú. Trà này 3 năm thành thục, chỉ sản xuất 3 cân, hơn phân nửa đều cống cho trong cung. Nữ tử che mặt thanh âm mềm mại, tràn nhập sức hút của nữ giới trưởng thành. Nàng nhấc lên lụa mỏng nhấp một ngụm quay sang. Gần đây kinh thành có chuyện thú vị gì không? Lạc Ngọc Hành bất đắc dĩ nói, tranh đấu triều đình với ngươi không hứng thú, nhưng kinh tâm động phách, dư vị vô cùng nhất chẳng phải chính là cái này. Về phần vụ án từ thuế bạc đến tang bạc, người tới người lui nghe vài lần rồi. Nơi này là kinh thành, nào có nhiều vụ án như vậy để nói cho ngươi nghe. Vụ án Phúc Phi không phải còn chưa kết thúc sao? Nữ tử che mặt lông mày cong vút lên, tựa như đang cười. Án này vẫn là đồng la kia phụ trách, tình huống cụ thể ta không rõ. Lạc Ngọc Hành sụt sụt uống hết trà trong chén, tự rót cho mình một ly. Dù sao cũng là việc nhà hoàng đế, người nếu cảm thấy hứng thú có thể tìm Hoài Khánh công chúa hỏi chút. Thôi, không hứng thú quan tâm người của hoàng thất. Nữ tử lắc đầu nói tiếp. Đồng la kia ta từng gặp 2 lần, có chút chán ghét. Người từng gặp hắn. Lạc Ngọc Hành sửng sốt. Nữ tử che mặt ừ một tiếng, ngón tay búp măng chấm nước trà trên bàn vẽ một cái đầu heo, lông mày cong cong hừ hừ một tiếng. Đi nhặt túi tôm của ta, cũng không chịu trả. Lạc Ngọc Hành gật đầu theo đề tài nói. Người này rất không tầm thường, rất được Ngụy Uyên thưởng thức, dốc sức bồi dưỡng cho thời gian. Đại Phùng lại sắp viện một vị cao phẩm võ giả tiền đồ vô lượng. Dưới lụa mỏng, nàng bĩu môi không quá để ý. Cao nữa có thể cao đến đâu, có Trấn Bắc Vương, võ phu đại phụng căn bản không ngẩng được đầu lên, hắn chỉ là một tên đồng la mà thôi. Lạc Ngọc Hành cười cười, đồng la kia thiên tư không tệ, đã được Ngụy Uyên thưởng thức, lại được Địa Tông chọn làm người nắm giữ địa thư. Nhưng thiên hạ anh hùng có nhiều không đếm xuể, hắn chỉ là một vị rất xuất sắc trong đó mà thôi. Ta ngược lại rất thưởng thức năng lực phá án của hắn, từ nhiều vụ án lớn như vậy nhấp nhô lên xuống, quá trình thú vị. Nữ tử che mặt nói. Lạc Ngọc Hành đang muốn nói chuyện, má bỗng nhiên nhuộm lên một tầng đỏ ửng say lòng, nàng nhíu mày buông chén trà thấp giọng. Nam Chi, người về trước đi. Nữ tử che mặt nhìn nàng một cái khẽ gật đầu đứng dậy đi tới cửa, bỗng nhiên quay đầu bất đắc dĩ nói. Thực sự không được thì theo Nguyên Cảnh Đế đi, hoặc tìm nam nhân cũng tốt. Mỗi tháng tà hỏa đốt thân, ta thực sự sợ ngươi biến thành một cái dâm phụ. Lạc Ngọc Hành không để ý tới nàng, nhíu chặt mày hơn nữa. Nữ tử che mặt mở ra cửa tĩnh thất, đi dưới mái hiên, theo đường nhỏ trải đá phiến, rời khỏi hậu viện. Lạc Ngọc Hành phun ra một ngụm trọng khí nóng rực, chống bàn trà đứng dậy. Khi cọ phải bộ ngực đầy đặn, nàng phát ra một tiếng rên rỉ mê người vô cùng. Hai chân như nhũn ra, suýt nữa sơ lụi xuống đất. Nàng nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi tĩnh thất, khuôn mặt tuyệt đẹp che kín ửng hồng, nước mắt long lanh quyến rũ như tơ. Lạc Ngọc Hành tu người nhảy vào trong ao nhỏ hậu viện. Nước ao lạnh như băng nuốt sống thân thể đầy đục thành thật của cô nàng xinh đẹp. Chỉ một lát, mặt ao biến thành rắc rắc rồi kết băng cứng dày đặc. Dòng khí lạnh lan tràn, mãi đến núi giả cũng đình nghỉ mát xung quanh, khiến cho ngoài mặt chúng nó bao trùm lên một tầng băng mỏng, manh song suốt. Qua một khắc đồng hồ nữa, nước ao dần dần hòa tan. Từng tia hơi nước hòa tan ra. Tiếp theo một làn bọt khí quay cuồng trồi lên mặt nước, ba một tiếng vỡ tan. Càng lúc càng nhiều bọt khí cuộn ra, hơi nước càng lúc càng dày đặc. Cả ao đều bị đun sôi. Quá trình này kéo dài hai khắc đồng hồ, mực nước hạ xuống mười mấy cm. Nước ao sôi trào rốt cục khôi phục im lặng. Nhưng luồng khí nóng ẩm bồi hồi trên không trung hậu viện thật lâu chưa từng tiêu tán. Lạc Ngọc Hành chui ra khỏi mặt nước, châm cài tóc đạo sĩ tuột ra, mái tóc đen nhánh dán lên khuôn mặt đỏ bừng. Nàng sóng mắt lấp lánh quyến rũ, hai má ửng đỏ như say, tựa như vừa trải qua một phen mây mưa xinh đẹp không gì sánh được. Meow. Một tiếng mèo kêu nhẹ nhàng truyền đến, một con mèo miếp từ ngoài tường leo vào, dáng người mạnh mẽ nhảy ở núi giả phía sau Lạc Ngọc Hành, nhu thuận ngồi đó. Tà hỏa thiêu thân sẽ phá hủy đạo cơ. Lạc Ngọc Hành, ngươi nhiều nhất có thể chống đỡ 3 năm nữa. Mèo miếp mở miệng nói tiếng người, truyền ra thanh âm ôn hòa, tang thương. Sư huynh sao lại đến đây? Lạc Ngọc Hành ngâm mình trong nước, đôi mắt sáng nửa khép nửa mở. Chỉ đường sáng cho ngươi. Mèo mướp. Thoát thai hoàn của Ti Thiên Giám có thể giải bệnh trạng của ngươi. Bây giờ là dục, kế tiếp còn có tham, sân, si, hận. Cho ngươi dễ chịu. Hài, trong đạo môn Tam Tông, chỉ có Thiên Tông không chịu hồng trần cuốn lấy, gây hại. Có lẽ lý niệm của Thiên Tông mới là đúng. Lạc Ngọc Hành mở mắt cười lạnh nói. Thiên Tông tuyệt tình tuyệt nghĩa, đồng hóa với thiên địa, không buồn không vui, không yêu không hận. Cho dù hóa thành tiên, cũng sẽ mất đi bản thân. Đây là tà đạo. Dừng chút, nàng nhíu mày nói. Ta lại có thể nào không biết thoát thai hoàn có thể giảm bớt bệnh trạng. Nhưng giám chính xưa nay không thích nhân tông ta, quả quyết sẽ không tặng đan. Mèo mướp không nhanh không chậm nói. Hứa Thất An từng dùng thoát thai hoàn, dược hiệu còn chưa tan. Lấy một bát tinh huyết của hắn làm thuốc dẫn, luyện thành đan hoàn tuy không bằng thoát thai hoàn, nhưng có thể giải khẩn cấp. Hắn ít nhiều sẽ nể mặt bần đạo vài phần. Lạc Ngọc Hành lặng lẽ một lát. Ngươi vẫn để chính mình đi. Một luồng ma tính của ngươi phân hóa ra chiếm cứ đại bộ phận lực lượng của ngươi. Chỉ dựa vào tàn hồn bây giờ, muốn diệt ma chỉ sợ si tâm vọng tưởng. Mẹ mướp cười ha ha. Đến lúc đó còn cần sư muội ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, đợi ngày nào đó ta có lòng tin phục ma. Nhưng những người nắm giữ mảnh vứ đệ thư, quá nửa đã trưởng thành lên. sư muội chỉ cần ở bên áp trận là được. Lạc Ngọc Hành nhíu nhíu mày. Sư huynh hẳn đã biết, trừ phi bước vào nhất phẩm, nếu không, lấy trạng thái của ta, nếu là bị nhân quả quấn thân, quá nửa chỉ có con đường vẫn lạc. Cho nên, kế tiếp ta sẽ giúp sư muội bước vào nhất phẩm. Lạc Ngọc Hành quay phát đầu lại, mắt đẹp sáng quắc chăm chú nhìn, nhìn chăm chú mẹ mướp không nói lời nào. Sư muội vì sao không song tu với nguyên cảnh đệ? Mèo mướp nâng lên móng vuốt tựa như muốn điếm, nhưng lý trí chiến thắng tập tính. Hắn khí vận không đủ. Lạc Ngọc Hành nói. Đây là nàng đồn đầu tiên nói về nguyên nhân không song tu với nguyên cảnh đế. Mèo mướp gật đầu. Cho nên ngươi chỉ mượn khí vận của hắn áp chế nghiệp hòa, lại không tiến thêm một bước. Sau đó thế nào? Sư muội nhất định có kế hoạch tiếp theo sau chứ? Lạc Ngọc Hành gật đầu. Chờ vua mới lên ngôi. Vua mới lên ngôi. Mèo mướp giật mình, đột nhiên nhíu mày. Lấy quốc lực đại phụng hôm nay từ từ suy yếu, sẽ chỉ từng thế hệ mà trượt dốc. Mà trong con trai nguyên cảnh đế không có hạng người trung hưng. Một điểm này ngươi rõ hơn ta. Lạc Ngọc Hành cười nói, trung hưng không nhất định phải dựa vào quân vương. Có Ngụy Uyên vị thợ may đế quốc này, chỉ cần sau khi nguyên cảnh đế băng hà, hắn có thể chống đỡ qua thành tẩy, khống chế vua mới. Để quốc trung quy quét sạch bệnh trầm kha, phát triển không ngừng. Cho nên người mới tính chờ tương lai quốc lực khôi phục sẽ cùng vua mới song tu. Mèo mướp gật đầu liên tục, sau đó lắc đầu. Việc này không vội, nguyên nhân quốc lực đại phụ suy yếu không đơn giản, sau lưng liên lụy to lớn, có chút nghĩ mà sợ hãi. Lạc Ngọc Hành nhíu mày. Luận bố cục sâu xa, sư huynh không thua Ngụy Uyên. Bần đạo cũng là đoán, sự tình còn chưa rõ ràng. Mèo mướp nói xong lại nói, đúng rồi, Lý Diệu Chân muốn tới kinh thành. Người mang số 4 gọi về là được, hắn là thân đệ tử Nhân Tông, ứng đối một chút thánh nữ Thiên Tông là trách nhiệm nên tận. Cái này, bọn họ đều là thành viên Thiên Địa Hội, không tiện để bọn họ tự giết lẫn nhau. Lạc Ngọc Hành vứt cho hắn một cái quay đưng ngạo kiều. Thôi được, đến lúc đó mang Hứa Thất An đẩy ra ba phải. Mèo mướp thầm nghĩ. Dược phòng. Lão thay giám quản sự từ trong giá sách tìm kiếm một quyển sách đưa cho Hứa Thất An đến án, thanh âm chói tai. Ngự dược phòng ghi lại thu chi, 5 năm dọn một lần. Đại nhân nếu đến muộn vài năm, liền không tra được rồi. Trong sảnh bên cạnh, Phiếu Phiếu bưng một chén trà, đôi mắt linh động chuyển động nhìn chăm chú quyển sách. Hứa Thất An cho rằng nàng muốn xem liền nói. Công chúa đến tìm. Bản trung lời xem mấy thứ này, nhìn là to đầu. Nàng giọng thanh thúy. Hứa Thất An thì không hiểu, trừ thái vi cô nương ngốc kia như thế nào có thể thành khuê mật với Hoài Khánh. Theo lý thuyết, không nên là vật họp theo loài, người chia theo đàn sao. Trừ thái vi rõ ràng ở cùng Lâm An, thế mới tốt. Điện hạ trí tuệ hơn người, chỉ là thiên phú ở nơi khác mà thôi. Hứa Thất An vừa mở quyển sách vừa nói, nhà ta có một muội muội cũng thông minh tuyệt đỉnh như công chúa, chỉ là thiên phú không đặt trên đọc sách. Phóng ở nơi nào? Đặt trên việc học thuộc sách dạy nấu ăn. Quyển sổ này ghi chép thu chi toàn bộ đan hoàn dược ngự thư phòng năm nguyên cảnh đế thứ 32. Nương theo thương thế của Hoàng Tiểu Nhu, đan dược có thể cứu nàng, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên rất dễ dàng, chỉ cần hỏi ngự dược phòng có những đan dược khởi tử hồi sinh nào, theo tên thuốc đi tìm, rất dễ dàng có thể tìm thấy. Nhưng Hứa Thất An tốn thời gian một chén trà nhỏ phát hiện, thế mà chưa phát hiện manh mối. Năm nguyên cảnh thứ 32, Ti Thiên Giám cùng Linh Bảo, quan tổng quản, đưa tới 364 loại đan dược, tổng cộng 789 bình. Trong đó lô đan dược cấp giáp chỉ có 3 loại, phân biệt là năm nguyên cảnh thứ 32, năm thứ 33, năm thứ 36, được bệ hạ ban cho ngoại thần. Hứa Thất An khép sổ sách lại, nhìn Lâm An nói, chưa tìm được đan dược cứu mệnh Tiểu Nhu. Nghe vậy, Lâm An thông minh, tự hỏi thật lâu, đan dược không phải đến ngự dược phòng. Hứa Thất An lắc đầu, Phóng mắt đại phụng có thể luyện chế đan dược chỉ có Linh Bảo Quan cùng Ti Thiên Giám. Như vậy đan dược khẳng định đến từ hai nơi này. Hoàng Tiểu Nhu là một cung nữ, nếu như sau lưng không ai cứu cô ta nhất định phải chết không nghi ngờ. Nhưng trong hậu cung ai có thể không trải qua ngự dược phòng, đưa tay hướng Ti Thiên Giám cùng Linh Bảo Quan đòi đan dược? Đáp án chỉ có một. Nguyên Cảnh Đế. Không có khả năng. Ngự dược phòng là của Nguyên Cảnh Đế, toàn bộ hoàng cung đều là của hắn. Ngự dược phòng là cơ cấu lãnh đan dược của hắn. Hắn không có lý do vòng qua ngự dược phòng. Như thẻ tiền lương của ta, dùng để cất tiền lương, ta hoàn toàn không cần thiết phải làm thêm một tấm chi phiếu, lén giấu tiền tiêu vặt. Hứa Thận An nghĩ tới một khả năng. Tiểu công công, người giúp bản quan một việc điều tra cung nữ tên Hà Nhi. Hứa Thất An buông sổ sách, quay đầu dặn dò tiểu hoạn quan Nguyên Cảnh Đế phái tới để giám sát mình. Tiểu hoạn quan ngoan ngoãn rời khỏi. Người rời đi rồi, Hứa Thất An lần nữa lật xem sổ sách. Một tờ lại một tờ, xem phi thường nghiêm túc. Ta thực chịu không nổi sổ sách cổ đại, chữ viết ít, bút họa còn nhiều, xem đau cả mắt. Hứa Thất An dùng một giờ mới cẩn thận xem xong thu chi của cả năm. Khép lại sổ sách nhìn về phía lão thái giám quản sự. Nhà vệ sinh ở đâu? Lão thái giám trả lời. Hậu viện. Hứa Thất An lập tức đi nhà vệ sinh nhưng chưa lấy ra mảnh vỡ địa thư. Tìm ra sách ma pháp bán nho ra các loại tặng hắn. Xé xuống một tờ vọng khí thuật đốt cháy. Trong tầm mắt của hắn hai luồng hào quang trong suốt. Tiếp đó chậm rãi thu liếm. Sau khi bơm cho bản thân một chiêu vọng khí thuật, Hứa Thất An quay về đại sảnh. Không thể hiện gì mà hỏi lão thái giám. Bản quan phát hiện sổ sách có vấn đề, công công phải cho ta một lời giải thích. Đại nhân mời nói. Lão thái giám thản nhiên. Năm Nguyên Cảnh Đế thứ 32, hẳn là mỗi ngày đều có đan dược vào kho chứ. Cái này... Cách thời gian 4 năm, chúng ta không nhớ nữa. Lão thái giám cảm giác vị đồng la này ánh mắt lội nhiễm mà thâm trầm, tựa như dấu lốc xoáy, khiến hắn không thoải mái. Chưa nói dối, Hứa Thất An tiếp tục hỏi. Lúc kiểm tra hư thực sổ sách, bản quan phát hiện, năm đó, ngày 10 tháng 2, cùng với ngày 20 tháng 2, ghi chép thu chi đã trống. Mấy ngày này, không có đan dược đưa tới. Lão thái giám vẫn lắc đầu về mặt đau khổ. Hồi bẩm đại nhân, cái này chúng ta quên rồi. Vẫn là chưa nói dối, một lão thái giám không thể đến mức có pháp khí che chắn khí số. Cao tuổi đúng là không còn dùng được, bệnh đáng chí nghiêm trọng. Hứa Thất An mang sổ sách trả lại lão thái giám dặn dò. Mang ghi chép ra vào dược phòng trong vòng 5 ngày nay cho ta, ta sẽ an bài giúp đỡ người. Cái gọi là giúp đỡ chính là giám sát lão thái giám. Nhân tuyển Hứa Thất An đã nghĩ xong rồi, chính là tiểu hoạn quan Nguyên Cảnh Đế phái tới giám sát hắn. Tiểu công công này là cơ sở ngầm của Nguyên Cảnh Đế, bất cứ tiến độ nào của hắn đều sẽ là một năm một mười báo cáo cho Nguyên Cảnh Đế. Lâm An ghé tai đến bên Hứa Thất An, thấp giọng, ngươi là hoài nghi có người xé mất sổ sách. Lão thái giám lúc tìm sổ sách, trên mặt bìa có vết tích bụi bặm rõ ràng, bên trên có mấy dấu tay, là dấu vết mới. Ta dám khẳng định không vượt quá 5 ngày. Lợi hại. Trong lòng nhị điện hạ khen một tiếng, đối với Hứa Thất An càng ngày càng có lòng tin. Lúc này, tiểu hoạn quan vội vàng tới báo cáo, sắc mặt hắn rất khó coi, muốn nói lại thôi. Ngươi xuống trước đi. Hứa Thất An mang lão thái giám quản lý ngự dược phòng đuổi đi. Tiểu hoạn quan vẫn chưa nói, cẩn thận liếc Lâm An. Bản cung không thể nghe. Lâm An nổi giận, lông mày lập tức nhướng lên. Quả nhiên, Phiếu Phiếu tuy không quá thông minh, bệnh công chúa điều hòa bốc đồng không thiếu chút nào cả, chỉ là đối với tương lai, đối với thiên vị mà thôi. Hứa Thất An nhíu mày. Nói đi. Tiểu hoạn quan nuốt nước bọt ấp úng vài giây mới nhỏ giọng. Hà Nhi là người trong điện hoàng hậu nương nương. Có nháy mắt như vậy, trong sảnh lâm vào tĩnh mịch. Hà Nhi là người trong cung hoàng hậu. Khó trách Hoài Khấy nghe thấy tên Hà Nhi liền trở về không thích hợp. Nói cách khác, người lúc trước cứu Hoàng Tiểu Nhu là Hoàng hậu nương nương. Đổi lại mà nói, Hoàng Tiểu Nhu từng nhận ân lớn của Hoàng hậu. mà nàng ở trong vụ án đặc biệt này đảm đương nhân vật tích cực dẫn đầu mưu hại Phúc Phi chết, hãm hại thái tử, trong hoàng hậu có phiền toái rồi. Lúc miên man bất định, hắn nghe thấy tiếng hít thở ô ô của Lâm An bên cạnh. Thôi xong, ta đi tìm phụ hoàng. Lâm An nghiến răng nghiến lợi bỏ ra một câu đứng bật dậy, đi ra ngoài. Hứa Thất An vội vàng túm chặt tay nàng trấn an nói. Điện hạ bây giờ kết luận hơi sớm. Cái này không phải rất rõ ràng sao? Hà Nhi là người của hoàng hậu. Hoàng Tiểu Nhu từng nhận ân lớn của hoàng hậu. Hoàng hậu vẫn luôn muốn hại thái tử ca ca của ta, để con bà ta kế thừa vị trí thái tử. Động cơ này không phải rất đầy đủ hay sao? Lâm An xoay đầu lại, trợn mắt nhìn hắn. Ngươi bây giờ ngăn ta, có phải trong lòng có hoài khánh hay không? Thứ nàng chỉ là đi ăn máng khác. Chuyện này, dù sao Hứa Thất An là từ chỗ hoài khánh nàng đoạt đấy. Còn mẹ nó, ngươi nghe lời giống như qua là ta ăn xong hoài khánh lại ăn ngươi. Truyền lời tới trong tai nguyên cảnh đế, hắn sẽ hạ lệnh chém ta. Hứa Thất An nhìn tiểu hoạn quan trầm giọng nói. Việc này đề cập tên hoàng hậu, cha chi một cung nữ. Người liền áp đặt một trận, mang tội danh giết Phúc Phi, hại thái tử đặt lên người hoàng hậu. Nếu sau này phát hiện hoàng hậu oan uổng thì sao? Phiếu Phiếu lớn tiếng nói. Ta mặc kệ thái tử là bào huynh của ta. Điện hạ. Hứa Thất An trừng mắt nhìn nàng, tăng thêm giọng điệu. Lâm An thu liễn tính tình, khó chịu nói. Vậy người nói làm sao bây giờ? Người quen thuộc tính cách của nàng không ở đây, nếu không phải chấn động. Nhị công chúa Điêu Hoa bốc đồng trước mặt một đồng la nho nhỏ, vậy mà nhu thuận như vậy. Tiếp tục trà, công chúa yên lặng chờ xem nào được. Lâm An hừ một tiếng, hiển nhiên không hài lòng với kết quả này, nhưng cũng chưa tiếp tục hờn dỗi. Hứa Thất An quay đầu hướng tiểu hoạn quan. Thu hoạch của hôm nay, tiểu công công nhất định phải một năm một mười báo cho bệ hạ. Nhưng nhớ phải nói đơn giản, chỉ nói vụ án, không nói cái khác. Ta và Lâm An tương tác, cũng thích người bớt lọc đi, Hứa Thất An thầm nhủ. Tiểu hoạn quan nhớ ngày đó cha nuôi cảnh cáo, trong lòng nhất thời vô cùng cảm động. Hứa đại nhân tuy tính tình không được tốt lắm, nhưng đáy lòng phi thường thiện lương, còn biết nhắc nhở cho ta loại nhân vật nhỏ này. Hứa đại nhân yên tâm, nô tài chỉ nói vụ án, sẽ không lắm miệng. Tiểu hoạn quan lớn tiếng. Tiểu công công này rất biết điều, Hứa Thất An ư một tiếng lại nói. Đợi lát nữa, ngươi đi tìm công công quản lý ngự dược phòng, từ chỗ hắn lấy một phần danh sách. Danh sách ra vào ngự dược phòng trong 5 ngày, sau đó lén tìm thủ vệ thẩm tra. Rõ. Rời khỏi ngự dược phòng, thời gian là đầu giờ ngọ. Lâm An nói mình muốn đi chỗ mẫu phi dùng bữa. Nhẫn tâm mang vị hôn phu chưa lấy, vứt đi. Hứa Thất An đành phải theo các hoạn quan cùng nhau ăn cơm. Ngự thiện phòng làm thức ăn của các chủ tử, căng tin của các thái giám cũng được gọi là tiểu thiện phòng. Đi tới một nửa, bỗng nghe thấy phía sau có người gọi. Hứa đại nhân. Quay đầu nhìn lại là một vị đạo sĩ áo bào màu lam vội vàng đến vui vẻ nói. Hà Hứa đại nhân, cuối cùng tìm được ngươi rồi. Hắn biết Hứa Thất An khẳng định muốn đi tiểu thiện phòng dùng bữa, cố ý lượn lờ phụ cận. Quả nhiên là để hắn được lợi. Có thể giao vào hoàng cung nhất định là đạo sĩ Đinh Bảo Quan. Hứa Thất An chắp tay. Đạo trưởng. Hà không dám nhận, không dám nhận. Đạo sĩ kia đến gần cung kính trả lễ. Hứa công tử, đạo thủ cho mời. Cái này... Hứa Thất An do dự. Là Ngọc Hành là nữ nhân nguyên cảnh đấy coi trọng. Mình đã dây dưa không rõ với con gái của hắn. Cũng không nên ở lại, đi quá gần với mỹ nữ quốc sư. Loại nguyên nhân này khiến nguyên cảnh đấy không vui. Mặt khác, là Ngọc Hành là nhị phẩm cường giả. Hứa Thất An không muốn đi lại quá gần với cường giả đỉnh cấp quan hệ không thân thuộc. Nhớ đâu đột nhiên người ta phát hiện thần thủ hòa thượng tồn tại. Ồ, thì ra Hứa Thất An đã là hình dạng hòa thượng. Đến, phong ấn lại về tàng bạc, 500 năm không xuất thế, chờ tương lai có hòa thượng đi Tây Thiên lấy kinh, lại thả người ra. Thần thủ hòa thượng bất tử bất diệt tồn tại 500 năm đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng Hứa Thất An hắn thì sao? Hắn lại không thể hướng ông trời vay 500 năm nữa. Quốc sư chờ ngày đó muốn nhài cùng nhau dùng bữa. Đạo sĩ nói. Được. Hứa Thất An đáp ứng. Chủ yếu là Lạc Ngọc Hành nữ nhân này. Nàng quá mức mê người rồi. Hứa Thất An lần thứ hai tới Linh Bảo Quan. Lần trước vì giúp Kim Liên đạo trưởng cầu lấy đan dược, hắn từng gặp qua Lạc Ngọc Hành. Vị đạo thủ nhân tông này tựa như rất ưu ái hắn, lúc ấy nói một câu tràn đầy sự ám chỉ. Đáng tiếc Hứa Thất An chính là chính nhân quân tử, không để ý tới sự ám chỉ của nàng. Hứa Thất An bị trực tiếp dẫn đến một gian tĩnh thất, hai bồ đoàn, một cái bàn. Bên bàn bày một lò lửa nhỏ, trên tường treo chữ đạo rồng bay phượng múa. Bố trí đơn giản tới cực điểm, không có bao nhiêu đồ đạc dư thừa. Đạo đồng đưa đến một thùng cơm chay, trộn lẫn gạo đen, ngô, tiểu mễ, các loại ngũ cốc, cùng với ba món chay. Hứa đại nhân mời thong thả dùng, đạo thủ lập tức tới. Đạo đồng cung kính lui ra. Hứa Thất An chưa ăn, nhìn hai cái bát, hai đôi đũa trên bàn, hài lòng gật đầu. Nếu bữa cơm này để một mình hắn ăn, vậy hắn dẹp đường về cung ngay bây giờ. Cửa ô vuông đóng lại một lần nữa bị đẩy ra. Quốc sư mặc đạo bào, đen xì đi đến, khuỷu tay nâng phất trần, tóc đen, dùng tóc đạo búi châm đơn giản, chán rủ xuống vài đoạn tóc, có vài phần quyến rũ. Mà một điểm màu đỏ ở mi tâm thì nổi bật nên sự thánh khiết của tiên nữ, khiến hai loại trạng thái quyến rũ trộn lẫn kỳ dị. Quốc sư Hứa Thất An đứng dậy chắp tay. Lạc Ngọc Hành gật đầu, đưa tay ra hiệu, mời Hứa đại nhân dùng bữa. Quốc sư, mời dùng bữa. Hai người vào ngồi xuống, sới một bát cơm đều tự ăn. Hứa Thất An không nắm chắc ý đồ của mỹ nữ quốc sư, châm trước không mở miệng. Khi ăn cơm ngẫu nhiên còn nhìn nàng vài lần, cảnh đẹp ý vui. Nữ nhân này nhìn thoáng qua là nõn nà 20 tuổi, nhìn chút lại cảm thấy là thiếu phụ xinh đẹp 30. Người vỗ mông nàng, nàng liền biết đổi tư thế. Nhưng nhìn lâu, con mẹ nó rõ ràng là cực phẩm mỹ nữ ngoài 40. Dáng người đầy đặn kia, phong tình không che giấu được trên khuôn mặt, quả thực là sát thủ của nam nhân. Hứa Thất An lại tìm về cảm giác khi lần đầu tiên thấy nàng. Bạn của mẹ, di trẻ thiện lương, giáo sư tiếng Anh, vân vân. Nữ nhân này là tu đạo hay yêu pháp? Hứa Thất An thầm nhíu mày. Sẽ xuất hiện đủ loại ảo giác kể trên, đương nhiên không phải nguyên nhân từ hắn, khẳng định là vấn đề phương pháp tu hành của nhân tông. Đây là điều Kim Liên đạo trưởng từng xác nhận. Thiên địa nhân tam tông không một cái nào bình thường. Địa tông bị công đức liên lụy, động cái thành ma. Nhân tông tình huống thế nào không biết, nhưng cũng có gì chứng. Về phần thiên tông, bọn họ đi đường bản thân đã là vấn đề lớn nhất. Thiên vô tình mới có thể mãi trường tồn, người vô tình so với vật chết có khác gì nhau. Dựa theo cách hiểu biết của Hứa Thất An, thiên nhân hợp nhất chính là hóa thân quy tắc. Nghe Kim Liên đạo trưởng nói, Hứa công tử ở Vân Châu từng dùng thoát thai hoàn. Lạc Ngọc Hành mở miệng. Kim Liên đạo trưởng nói điều này với người làm gì? Hứa Thất An sửng sốt. Đúng vậy. Bần đạo muốn mượn một bát tinh huyết của Hứa đại nhân làm thuốc dẫn, dùng để luyện chế đan dược, giảm bớt bệnh nan y của thân thể. Bệnh nan y gì cần tinh huyết của ta làm thuốc dẫn? Hứa Thất An nhìn nàng chưa tỏ thái độ, nhưng trong lòng đang tìm từ chối nàng như thế nào? Máu, cái thứ này, ở kiếp trước của hắn chỉ có thể thử máu, nhưng thế giới này, thế giới chơi ra rất nhiều thao tác. Ấn tượng khắc sâu nhất là sát chú thuật của Vu Thần Giáo. Lạc Ngọc Hành tựa như sớm đoán được phản ứng của hắn, gắp một đuôi đũa, đưa vào trong miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, không nhanh không chậm bổ sung. Đây là đề nghị của Kim Liên đạo trưởng. Hứa Thất An gật đầu. Ta phải xác nhận một lần. Lạc Ngọc Hành gật đầu. Hứa Thất An trước mặt nàng lấy ra mảnh vỡ địa thư, vừa định truyền thư hỏi, nhớ tới mình bây giờ đã là người chết, không thể không mở miệng. Lúc này ánh mắt Lạc Ngọc Hành nhìn về phía cửa thản nhiên. Hắn ở đây. Hứa Thất An quay đầu, thấy một con mèo mướp ngồi xổm trên bậc cửa, con ngươi dựng thẳng màu hổ phách lặng lẽ nhìn bọn họ. Đạo trưởng, sao ngươi lại tới đây? Đợi chút, ngươi không phải không vào được hoàng thành sao? Mèo mướp dựng thẳng cái đuôi, thải mềm mại không tiếng động đi về phía mặt bàn. Hứa Thất An nhẹ nhàng vỗ cho một phát. Ăn cơm đó, chú ý đông mèo. Mèo mướp đành phải ngồi trên mặt đất ngẩng đầu ôn hòa mở miệng. Hả, sau khi thương thế tốt rồi,

linh hoạt như cá bơi. Hứa Tất An tán thưởng. Ngự quyến thuật quả nhiên là thủ đoạn tiên nhân, cho nên ta chọn tầm kiếm. Lạc Ngọc Hành ngạc nhiên một lát gật đầu. Được. Ngự kiếm thuật tuy vừa hoa mỹ vừa ngầu, lực sát thương cũng không thấp, nhưng Hứa Thất An cảm thấy tâm kiếm càng thích hợp với hắn hơn. Lý do rất đơn giản, thiên địa nhất chảm đao của hắn là đao pháp cực kỳ cực đoan. Trên đời không gì không chém đứt, nếu có, vậy mau trốn. Bởi vì hắn ở lúc tu hành, cân nhắc đầu tiên không phải gia tăng thủ đoạn, mà là hoàn thiện thiên địa nhất chảm đao. Sau khi có được Phật môn sư Tử Hống, ý niệm này càng thêm củng cố. Kỹ năng khống chế có rồi, thương tổn vật lý có rồi, bây giờ thiếu nhất là công kích lĩnh vực nguyên thần. Lạc Ngọc Hành thu hồi kiếm khí kiếm cùng ngự kiếm thuật, mang kiếm phổ tâm kiếm giao cho hắn nói. Có chỗ không hiểu có thể đến Linh Bảo Quan tìm ta. Ta có thể giải thích ngươi 3 lần nghi hoặc. Đa tạ quốc sư. Hứa Thất An thành khẩn nói câu cảm tạ. Tiếp theo, Lạc Ngọc Hành từ trong tay áo lấy ra một cái bát ngọc. Ngón tay ngọc thon dài cầm bát ngọc đẩy tới trước mặt Hứa Thất An. Bát không lớn, cũng chỉ gấp 3 chén trà. Trong lòng Hứa Thất An có chút yên tâm, hắn còn tưởng là bát tô Hứa Linh Âm dùng để ăn cơm. Sau khi có được máu tươi, Lạc Ngọc Hành thừa dịp còn nóng chạy đi luyện đan. Trong tính thất, chỉ còn lại Mèo Mướp cùng Hứa Thất An. Đạo trưởng, ngươi giúp ta che chắn một chút người khác, ta muốn nói chuyện riêng với Lý Diệu Trần. Thừa cơ hội này, Hứa Thất An tính nói số 2 tin tức mình sống lại. Đối với yêu cầu Hứa Thất An, Kim Liên đạo trưởng đáp lại là có vấn đề gì? Hứa Thất An nhíu mày. Lý Diệu Trân từng nói đầu xuân liền tiến vào kinh thành. Tình huống Vân Châu trước mắt, nhắm chừng là muốn chờ Diệt Phỉ chấm dứt. Dù sao không lâu nữa nàng sẽ tới, cần gì nóng lòng nhất thời. Kim Liên đạo trưởng nói. Hắn còn chờ Lý Diệu Trân sau khi biết Hứa Thất An sống lại, phẫn nộ tìm hắn điều mạng. Điều này lấy đảo loạn tục diện, giảm bớt mâu thuẫn của đệ tử kiệt xuất hai tông thiên nhân. Cũng đúng. Hứa Thất An gật đầu. Rời khỏi Linh Bảo Quan, bây giờ đã là giờ mùi ba khắc. Hứa Thất An vào hoàng cung, nhờ thị vệ thông truyền. Ở cửa cung chờ khoảng 1 khắc đồng hồ, đến giờ mùi 4 khắc, mới chờ được tiểu hoạn quan. Hứa đại nhân, chúng ta kế tiếp kiểm tra như thế nào? Tiểu hoạn quan hỏi. Đi Phượng Cung tìm hoàng hậu. Gặp hoàng hậu không cần thông báo trước nhỉ? Hứa Thất An. Tiểu hoạn quan vội vàng xua tay. Bệ hạ nói trong hậu cung người muốn đi nơi đâu thì đi nơi đó. Đương nhiên điều kiện tuyên quyết là có nô tài đi theo, đặc biệt gặp quý phi cùng hoàng hậu. Hứa Thất An gật đầu. Muốn gặp nữ nhân của hoàng đế đương nhiên không thể lén gặp. Phượng cung tên đầy đủ là Phượng Tê, là cung điện lớn nhất, xa hoa nhất trong hậu cung. Tẩm cung của hoàng đế không tính ở bên trong. Tới cung Phượng Tê, biết hoàng hậu nương nương đang ngủ trưa. Hứa Thất An cùng tiểu hoạn quan ở hành lang bên ngoài đợi non nửa canh giờ. Một vị cung nữ thanh tú vội tới thông truyền. Hoàng hậu nương nương tỉnh rồi, mời Hứa đại nhân qua gặp. Hứa Thất An vào điện ở sảnh trước bố trí sao hoa gặp được hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Nàng mặc phượng bào màu sắc sẫm vàng, thêu tơ vàng, đầu đội phong quan mỹ. Lông mày đậm như vẽ, nét môi đầy đặn. Nàng đã không trẻ nữa, nhưng trên mặt tràn đầy màu trắng trứng ngỗng, không thấy chút vẻ già nua nào. Điều này làm trong vẻ đẹp thịnh thế không chút tì vết nào của nàng, tăng thêm ý vị của nữ tử trưởng thành. Trong 2 người đẹp ta từng gặp có thể xốc vào top 2, Lạc Ngọc Hành xếp số 1, nhưng quốc sư tự mang mị hoặc, có búp thêm vào. Mà hoàng hậu là dựa vào phần tướng của mình. Nữ nhân như vậy làm hoàng hậu, trong hậu cung không ai có thể đánh. Hứa Thất An vội vàng cúi đầu, giữ lễ nghi cùng quy củ một ngoại thần nên có. Quả nhiên thiếu niên anh tài. Hoàng hậu hiển nhiên cũng là kẻ thích để ý về bề ngoài, đánh giá Hứa Thất An hài lòng gật đầu. Hoài Khánh thường xuyên ở trước mặt bản cung nhắc tới ngươi, đối với ngươi tán thưởng có thừa. Sự tích ngươi ở kinh thành nhiều lần phá kỳ án, bản cung cũng nghe thấy. Ấn tượng đầu tiên hai bên không tệ. Không biết có phải Hứa Thất An tự cảm giác tốt đẹp hay không, hắn cảm thấy hoàng hậu rất thưởng thức đối với hắn, không khách khí chút nào. Ngụy Uyên có thể có được cấp dưới xuất sắc như ngươi là may mắn của hắn. Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng nói. Pha trà cho Hứa đại nhân. Cung nữ dâng trà nóng hầm hập, Hứa Thất An hai tay tiếp nhận, chưa uống gọn gàng sức khoát hỏi. Ti chức là vì vụ án Phúc Phi mà đến, có mấy vấn đề muốn hỏi Hoàng hậu nương nương. Hứa đại nhân mời. Ngài có biết cung nữ Hoàng Tiểu Nhu không? Bản cung không biết. Hoàng hậu lắc đầu. Vậy trong cung nương nương có một vị cung nữ tên là Hà Nhi không? Có. Hoàng hậu im lặng vài giây, chậm rãi gật đầu. Dung Mama của Giải Các nói 4 năm trước Hoàng Tiểu Nhu từng vô cớ tự sát. Lúc ấy cung nữ cùng phòng với nàng cứu nàng. Vị cung nữ kia chính là Hà Nhi trong cung nương nương. Hà Nhi chưa bao giờ đi Giải Các. Hoàng hậu trực tiếp phủ nhận. Hứa Thất An tiếp tục. Ti trước sau khi khám nghiệm tử thi, phát hiện cung nữ Hoàng Tiểu Nhu chịu vết thương chí mạng, tuyệt đối không phải cung nữ có thể cứu, cũng không phải thái y của thái y có thể tự cứu, nhất định phải dùng linh dược khởi tử hồi sinh. Hoàng hậu nhìn chăm chăm Hứa Thất An thản nhiên. Hứa đại nhân, lời này có bằng chứng không? Thi thể là bằng chứng. Vậy đan dược đâu? Không có. Hứa Thất An lắc đầu. Sẽ bỏ ghi chép thu chi dược phòng chính là hoàng hậu. Hoàng hậu gật đầu nhẹ nhàng. Bản cung mệt rồi, tiễn Hứa đại nhân rời điện. Ngươi không phải vừa ngủ trưa xong sao? Hứa Thất An môi ngập ngừng vài lần, bất đắc dĩ đứng dậy, theo cung nữ rời khỏi Phượng Tê. Hứa Thất An nhìn mặt trời. Tiểu công công bảo người thu thập danh sách, làm xong chưa? Tiểu hoạn quan từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy tuyển thành cấp sẵn. Đang muốn giao cho Hứa đại nhân. Không tệ, làm việc hiệu suất rất cao đấy, không hổ là trong cung dạy dỗ ra. Hứa Thất An mở ra danh sách nhìn lướt qua, bên trên liệt kê mười mấy vị cung nữ, đương sai, thị vệ. Chúng ta liền dựa theo danh sách bên trên, lần lượt điều tra. Hứa Thất An. Vậy hoàng hậu bên này, tự nhiên không trả được. Hứa Thất An thở dài. Tuy nguyên cảnh đế cho hắn đặc quyền rất lớn, muốn tra ai thì tra người đó, nhưng hoàng hậu nương nương đánh chết cũng không phối hợp. Hứa Thất An hắn cũng không có cách nào bá vương ngạnh thượng cung. Nhưng có một điểm có thể xác nhận, đó là trong lòng hoàng hậu có quỷ. Có thể thực sự hoàng hậu làm hay không, vậy Hoài Khánh chẳng phải rất đáng thương. Ta có phải không nên tra tiếp hay không, nhưng nếu là không tra, phiếu phiếu chẳng phải rất đáng thương. Đến rồi, tu la chàng hai chọn một. Hứa Thất An lặng lẽ thở dài trong lòng. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, hoàng hậu thực con mẹ nó xinh đẹp. Lớn tuổi rồi còn phong vận như vậy, lúc trẻ tuổi đẹp biết bao nhiêu, khó trách có thể trở thành hoàng hậu. Hoài Khánh cùng hoàng hậu khuôn mặt có vài phần tương tự. So sánh, ta vẫn cảm thấy là Ngọc Hành hơn một bậc, bởi vì nàng có thể thỏa mãn nhiều khẩu vị của ta. Tô, cũng được. Hứa Thất An không khỏi nhớ tới mới rồi Kim Liên Đạo Trưởng nhắc tới là Ngọc Hành có chúng sinh tướng, có thể khiến nam nhân nhìn thấy loại mình thích. Mà hắn thấy nữ tử thanh xuân 20 tuổi, thiếu phụ 30, nữ tử trưởng thành 40. Ta thực sự không muốn thừa nhận ta háo sắc nha. Trong canh giờ kế tiếp, Hứa Thất An điều tra người trên danh sách. Bởi vì thời gian có hạn, hắn vượt ở trước khi cung thành đóng rời khỏi hoàng cung, bởi vậy chỉ kịp điều tra 1/3. Trong tiếng chuông đóng cổng thành vang dội, hắn thuận lợi rời khỏi hoàng cung. Từ trong tay Lâm Vũ Vệ dắt đi con ngựa cái nhỏ thuộc về mình, hắn cầm hắc kim trường đao giám chính tặng, chậm rãi rời khỏi hoàng thành. Lúc này, ánh chiều tà le lói. Cấm lệnh bắt đầu, trên người đi đường sớm đã tuyệt tích. Hứa Thất An mặc đồng phục đả canh nhân, lại có kim bài trên người, trừ trong hoàng cung, nơi khác đều thông suốt. Con ngựa cái nhỏ chạy chậm chậm trên phố phường không người. Hứa Thất An tự hỏi mạch vụ án ở Phúc Phi. Phúc Phi là người bị hại lớn nhất trong toàn bộ vụ án. Vật hy sinh dùng để mưu hại thái tử, cộng thêm là thủ đoạn là Hoàng Tiểu Nhu đã bị diệt khẩu. Hoàng Tiểu Nhu từng bị thương nặng nhưng được Hoàng hậu chữa khỏi, cho nên Hoàng hậu có ân lớn đối với nàng. Mà tứ hoàng tử là của Hoàng hậu con trai trưởng, đương kim thái tử là thứ xuất. Hoàng hậu không cam lòng vị trí thái tử rơi vào tay người khác, bởi vậy bố trí quỷ kế mưu hại thái tử, đoạt lại vị trí thái tử. Động cơ rất rõ ràng. Hơn nữa toàn bộ vụ án cũng hợp tình hợp lý, chỉ là thiếu chứng cứ. Đúng, muốn định tội cho hoàng hậu, trước mắt còn thiếu chứng cứ. Dung Mama nói rất đúng, thâm cung nội uyển này bí mật không thể nói quá nhiều, một chân rơi vào thì không rút ra được. Ta vốn cho rằng vụ án sẽ tốn chút thời gian, không ngờ tiến triển nhanh như vậy. Ngay cả cơ hội kéo dài thời gian cũng không có. Mẹ kiếp Nguyên Thành Đế, còn chưa hạ chiếu thư phong tước, lão tử ngày mai xin nhị. Lúc này, trong đầu Hứa Thất An hiện lên một hình ảnh. Sau nóc nhà bên trái, một người áo đen nằm sấp úp. Sau nóc nhà bên phải cũng mai phục một người áo đen. Trong ngõ nhỏ, một người áo đen cầm đao đang đứng. Bằng vào đặc thủ võ già luyện thần cảnh, hắn lập tức phát giác ra nguy hiểm. Ta bị mai phục rồi. Suy nghĩ dâng lên trong lòng, ngay sau đó tiếng xé gió bén nhọn truyền tới. Hoàng hôn. Nguyên Cảnh Đế dùng xong bữa tối, đang định đi Linh Bảo Quan tìm Lạc Ngọc Hành. Cũng đang ngồi thiên thổ nạp, nghe kinh điển đạo giáo. Hoàn quan canh giữ bên ngoài đột nhiên báo lại. Bệ hạ, Trần Quý Phi cầu kiến bên ngoài. Giờ này, nàng tới làm gì? Nguyên Cảnh Đế nhíu nhíu mày, hơi trầm ngâm. Truyền nàng tiến vào. Trần Quý Phi lúc này đến tẩm cung của hắn. Nếu sớm vài năm, Nguyên Cảnh Đế sẽ tự cho rằng đưa mình tới để thị tẩm. Trong suốt 10 năm đầu hắn tu đạo, các phi tần hậu cung bám giết không tha năn nỉ thị tẩm. Nguyên Cảnh Đế đều không để ý tới. Ai tính tình quật cường quỳ bên ngoài cả cả một đêm. Về sau thấy lòng hắn như sắt đá, tự biết không thể vãn hồi lòng vua. Các phi tần liền tắt tâm tư, yên ổn sống qua ngày. Cho tới bây giờ đã phi thường Phật hệ rồi. Mọi người, đời ai sống đó, ngẫu nhiên còn có thể tụ tập một chỗ nói chuyện trời đất. Hậu cung của Nguyên Cảnh Đế đại khái là hậu cung hòa ái nhất đại phụng 500 năm qua. Sau khi hoạn quan thối đuôi, Nguyên Cảnh Đế ngồi xếp bằng trước giường nhắm mắt thổ nạp. Không bao lâu, Trần Quý Phi khóc hu hu xông vào, vừa khóc bể nói. Bệ hạ, người nên làm chủ cho nô tỳ, làm chủ cho thái tử. Thế mà đến vì thái tử. Kết quả này Nguyên Cảnh Đế cũng không bất ngờ, hoặc nói trong lòng hắn có dự đoán. Nguyên Cảnh Đế tóc ten trở lại mở mắt, lạnh nhạt nhìn Trần Quý Phi. Việc thái tử còn đang điều tra, ái phi mời trở về, thị phi đúng sai tự nhiên sẽ có phán xét. Còn đang điều tra, án không phải tra ra manh mối rồi sao? Bệ hạ, ta vừa nghe Lâm An nói. Trần Quý Phi cầm khăn tơ lụa, vừa khóc vừa lau nước mắt u oán réo rắt nói. Thái tử bị oan uổng, thái tử bị oan uổng. Nguyên Cảnh Đế nhíu mày, Lâm An nói gì với nàng? Vị Hứa đại nhân kia sớm tra ra chân tướng. Nguyên Cảnh Đế sửng sốt, hắn biết hôm nay giải các vớt lên một thi thể chết đuối, chính là công nữ mất tích nhiều ngày kia bên cạnh Phúc Phi. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ Hứa Thất An nhanh như vậy đã tra ra chân tướng. Trần Quý Phi vừa khóc vừa mang tin tức mình biết ra, nói. Nguyên Cảnh Đế nghe xong sắc mặt âm trầm như nước, quay đầu hướng đại bạn bên dặn. Mang người giám sát Hứa Thất An gọi đến. Lão thái giám mãng bào hồi đáp rời đi, không đến một khắc đồng hồ đã dẫn theo tiểu hoạn quan. Tiểu hoạn quan khóe mắt nhìn Nguyên Cảnh Đế ngồi vị trí xếp bằng trên giường, mặt không vui không giận. Trần Quý Phi quỳ bên giường khóc nức nở. Nguyên Cảnh Đế thản nhiên, hôm nay vụ án có tiến triển thế nào? Trong lòng tiểu hoạn quan sớm sẵn sàng bàn thảo, nghe vậy không chút nào tạm dừng trả lời. Hứa công tử sau khi vào cung liền lập tức đến nghiệm thi thể. Kết luận là cung nữ Hoàng Tiểu Nhu bị người ta dìm chết dưới nước, lại ném xác vào trong giếng. Sau đó bổ sung tình huống khám nghiệm tử thi để chứng minh xoán đoán suy luận này. Hơn nữa Hứa đại nhân còn nghiệm ra ngực cung nữ Hoàng Tiểu Nhu từng bị vết thương chí mạng, vốn nên chết từ vài năm trước, lại bị người ta lấy đinh đan dịu dược cứu sống, sau đó đi giải các khỏi Dung Ma Ma. Lần này tiểu hoạn quan rất có kinh nghiệm, chỉ kể quá trình không tăng thêm bất cứ tình cảm cá nhân nào, cũng chưa nói Hứa Thất An tương tác với hai vị công chúa. Hắn nghĩ thông rồi, việc này nói ra tất nhiên sẽ tăng thêm phiền toái cho Hứa đại nhân. Nhưng cái loại cách lấy làm của hai vị công chúa đâm thọc này mình, chỉ sợ là làm bệ hạ càng không vui. Hại người hại mình, tội gì phải thế. Huống hồ Hứa đại nhân đối với hắn vô cùng tốt, cực quan tâm. Tuy nói nóng tính chút, nhưng thực sự là không làm khó. Xác nhận sổ sách thu chi ngự dược phòng bị người ta xé bỏ một bộ phận. Nguyên Cảnh Đế chứng thực. Hứa đại nhân nói như vậy. Tiểu hoạn quan vẫn không phát biểu ý kiến cá nhân. Nguyên Cảnh Đế chậm rãi gật đầu. Thông báo người khám nghiệm tử thi vào cung ngay trong đêm. Kiểm tra thi thể cung nữ Hoàng Tiểu Nhu. Chấm phải lập tức biết đáp án. Nửa canh giờ sau, Đại bản mang về kết quả khám nghiệm tử thi của người khám nghiệm tử thi, làm dẫn chứng với Hứa Thất An, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nguyên Cảnh Đế giật mình thất thần, hồi lâu không nói gì. Tẩm cung to như vậy im lặng không tiếng động. Thẳng đến lúc Trần Quý Phi quỳ mọp dưới đất khóc lóc nói, Hứa đại nhân không dám trêu chọc hoàng hậu điều tra, việc này chỉ có bệ hạ tự mình ra mặt mới được, cầu bệ hạ làm chủ cho thái tử, cho thẩm thiếp. Mũi tên trong bóng đêm hóa thành tàn ảnh, thì lực Hứa Thất An không thể bắt giữ, nhưng tinh thần lực cường đại của hắn khóa mục tiêu mũi tên tỏa ra màu xanh nhạt kia. Liệu thần là Tiểu Đình Phong chiến lực của võ giả? Lời này không phải nói suông. Võ giả cảnh giới này có thể đối với nguy hiểm có trực giác sâu sắc. Đến luyện thần cảnh, cơ bản liền cáo biệt bị mai phục, hạ độc, đánh đén, các loại vận mệnh. Pháp khí quân nỏ của Ti Thiên Giám, hung khí có thể bắn chết luyện thần cảnh. Hứa Thất An lập tức phán đoán ra gốc các vũ khí đối phương, bởi hắn cũng từng dùng một loại pháp khí như vậy. Theo bản năng, hắn muốn từ trên lưng ngựa nhảy ra tránh né mũi tên. Không được, con ngựa cái nhỏ của ta không thể chết ở chỗ này. Ý niệm lóe lên, nhất thời thay đổi chủ ý, tay phải ấn về phía sau lưng, kèm theo tiếng lưỡi đao ra khỏi vỏ réo rắt. Hắn trở tay chém một phát về phía sau, chuẩn xác chặt đứt mũi tên. Rầm. Trong động tĩnh, mái ngói chuột xuống nhỏ nhỏ, hai người áo đen từ nóc nhà nhảy lên, một trái một phải giáp công Hứa Thất An. Trong tay bọn họ cầm trường đao tiêu chuẩn, đao cương cuồn cuộn vặn vẹo không khí, muốn mang Hứa Thất An và con ngựa cùng nhau chặt đứt. Phát hiện nguy cơ, Hứa Thất An sớm kẹp bụng ngựa thúc đẩy con ngựa cái âu yếm chạy như điên về phía trước, tránh được hai người giáp công. Đồng thời hắn từ trên lưng ngựa nhảy lên, nhẹ nhàng đáp xuống ở một góc tiểu lầu. Phanh. Hai người áo đen lần lượt chém trượt, mặt đất chém ra vết đào thật sâu. Luyện thần cảnh. Hứa Thất An cúi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng làm ra phán đoán. Mà càng làm hắn để ý, người áo đen trốn trong ngõ nhỏ kia chỉ sợ là luyện thần cảnh còn mạnh hơn. Rút lui, mang tính chiến lược. Nơi này là nội thành, có đả canh nhân tuần tra, có hoàng thành ngũ vệ thay phiên điều tra. Ba sát thủ này không có khả năng lưu lại quá đâu. Thời gian để cho bọn hắn so với thời gian để lại cho đội tuyển bóng đá quốc gia còn có hạn hơn. Chỉ cần không chiến đấu, quấn chân, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không thể bắt được ta, sẽ tự rút lui. Đến lúc đó lập tức thi triển vọng khí thuật, mang theo đà canh nhân, săn ba người, xoay chuyển thế cục. Lúc này, trong đầu Hứa Thất An hiện lên một hình ảnh. Vị người áo đen dáng người cao to kia quỷ dị xuất hiện phía sau mình, một đấm về phía sau gắn. Còn mẹ nó, từ bao giờ xuất hiện phía sau ta? Hứa Thất An thân thể nhanh hơn đầu óc, theo bản năng lao xuống, nhảy xuống nóc nhà. Cùng lúc đó, sau tai hắn truyền tới tiếng đánh tan không khí nổ vang như sấm. Phanh. Nắm tay cuộn theo khí cơ giữ không trung nổ vang vòng khí cơ sóng khí dày đặc. Một đòn trượt, vị cao thủ kia tựa như cũng rất kinh ngạc, không ngờ được đồng la mới vào luyện thần cảnh lại sâu sắc như thế. Hứa Thất An vừa chạm đất, nghênh đón hắn là đao của hai luyện thần cảnh. Keng. Hắn vung đao đánh bật hai thanh đao bổ tới, sau khi rơi xuống đất, nhanh chóng chạy trốn. Di chuyển ở trên nóc nhà quá nguy hiểm, khéo léo lợi dụng ngõ nhỏ, phòng ốc, các loại chướng ngại vật và phương pháp tương đối ổn thỏa. Nhưng hắn còn chưa chạy được mấy bước, tiếng xé gió phía sau nhanh chóng tới gần. Trong đầu tương tự truyền ra hình ảnh người áo đen tập kích. Hứa Thất An nghiến răng một cái, vặn lưng xoay người bỏ. Keng. Hắc kim trường đao chém trên nắm tay bộc phát ra tia lửa chói mắt. Hứa Thất An thấy hổ khẩu hai tay sụp đổ. Hai chân dán chạy mặt đất trượt đi mười mấy mét, đế giày ở trong tiếng vang soạt soạt thoát ly ra khỏi thân giày. Lục phẩm võ giả, đồng bì thiết cốt. Tuy có suy đoán từ trước, trong lòng Hứa Thất An vẫn trầm xuống. Kẻ làm chủ sự sau lưng biết trình độ của ta, cho nên phái ra sát thủ hầu như có thể ăn chắc, đồng thời cũng biết tuyến đường của ta, bởi vậy mai phục trên đường ta phải qua. Ai? Ai muốn giết ta? Bây giờ không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, bởi vì hai cao thủ luyện thân cảnh tập kích theo sát mà tới. Ba người rõ ràng là đoàn đội nhỏ phối hợp ăn ý. Đồng bì thiết cốt cảnh, xung phong, hai gã luyện thân cảnh giúp đỡ, thế công nối tiếp vô cùng chặt chẽ. Trong vòng 50 chiêu, ta sẽ chết. Trong lòng Hứa Thất An hiện lên giác ngộ đáng sợ này. Hắn gấp gáp đứng lên thân hình, không để ý một bên trái chém, làm ra tư thế muốn cùng một người đồng quy vu tận. nhưng quỷ dị là người nọ bên phải thế mà thản nhiên đồng quy vu tận với hắn. Người nọ bên trái rõ ràng thế tập kích lại thu đao về phòng ngự. Hứa Thất An bỗng xoay người chém về người áo đen bên trái, vừa vặn vẹo chém trúng lưỡi đao hắn đang giơ ngang. Phốc, người áo đen bên phải đâm vào vai trái Hứa Thất An. Mẹ kiếp! Hứa Thất An thầm mắng một tiếng. Mục tiêu thật sự của hắn là người áo đen bên trái, đồng quy vu tận với người áo đen bên phải chỉ là giả bộ. Ngại đối phương cũng là luyện thần cảnh, sớm nhận ra nguy cơ. Trộm gà không được, còn mất nắm thóc. Hứa Thất An một cước đạp bay người áo đen bên phải. Lúc này, vị cao thủ đồng bì thiết cốt cảnh kia lao tới trong chớp mắt, nắm tay ngưng tụ khí cơ, hung hăng đánh trúng ngực Hứa Thất An. Ập! Hứa Thất An có cái tiếng gì nổ tung, ngay sau đó hắn như bị xe tải nặng đánh bay. Ổn định thân hình, Hứa Thất La ho ra bọt máu, nổ tung trong ngực là pháp khí Đồng La Nha Môn Đả Canh Nhân phân phối, còn có miếng dáng hộ tâm của Tống Khanh. Dưới hai tầng phòng ngự khiến hắn nhặt được một đòn toàn lực của cao thủ đồng bì thiết cốt cảnh, giữ được mạng chó. Vũ khí đại trà, pháp khí nỏ quân đội Ti Tiên Giám, còn dám giết người bên trong đường nội thành. Các người là tử sĩ đại nhân vật nào đó nuôi nhỉ? Khi nói chuyện, hắn không hề để cảm xúc gì quét qua chung quanh. Ba người áo đen đều không tiếp lời Hứa Thất An, không có lấy một chút tự giác nhân vật phản diện, bám giết không tha đánh tới. Hứa Thất An xoay người bỏ chạy, chui vào trong ngõ nhỏ, chật hẹp bên phải. Ba người áo đen đuổi vào ngõ nhỏ, thấy Hứa Thất An đứng cuối ngõ, thanh trường đao sắc bén vô song kia đã thu về vỏ đao. Sao không chạy nữa? Sát thủ thanh âm đồng bì thiết cốt cảnh hỏi. Thanh âm khàn khàn đã làm ngụy trang. Chạy không thoát, cho nên tính ở nơi này giết các người. Hứa Thất An nheo mắt, rất hài lòng độ rộng của ngõ nhỏ, chỉ có một người thông qua. Một đao. Hắn chỉ có một cơ hội một đao. Cao thủ đồng bùi bị thiết cốt cảnh nhíu mày, ngưng tụ tinh thần cảm ứng xung quanh, bắt giữ được từng tiếng bước chân đả ca nhân cùng sĩ tốt tuần tra. Nhưng Hứa Thất An tự tin lại khiến hắn cảnh giác theo bản năng. Phù trường thành thế. Lúc này, hắn thấy vị đồng la kia mới vào luyện thần cảnh chậm rãi, mang tay phải đặt chuôi đao, tập trung một điểm, đăng phong tạo cực. Toàn bộ cảm xúc hạ xuống, toàn bộ khí cơ nội điếm, tựa như khi sóng lên tinh thần, nước biển sẽ được trút trước. Giờ khắc này, ba người áo đen sinh ra cảnh báo trong lòng, trực giác đến từ luyện thần cảnh nói cho bọn họ nguy hiểm, nguy hiểm. Không do dự, bọn họ theo bản năng của gã võ phu tính rời khỏi ngõ nhỏ. Nhưng vào lúc này, một tiếng rít gào đâm thủng mang tai, chấn động tinh thần vang lên. Ý thức ba người đâm vào hỗn loạn trong tích tắc, mất đi sự khống chế đối với thân thể. Ngay sau đó, bọn họ nghe thấy tiếng là ra khỏi vỏ réo rắt như dòng gầm. Sát thủ đồng bì thiết cốt cảnh giải thoát trước hết trong sư tử hống chấn nhiếp, sau đó liền nhìn thấy một thanh đại đao như sợi dây đỏ chém tới trước mặt. Hắn chỉ kịp đan chéo hai tay, vận khí cơ cùng bắp tay, bằng vào thân thể không cách nào phá vỡ cứng rắn đối kháng lại. Cạch! Một vị đồng la luyện khí cảnh ở trên nóc nhà theo dấu vết bị phá hoại tìm tới ngõ nhỏ. Hắn cúi người trong ngõ nhỏ nhìn lại, thấy bốn người giằng co, ba người áo đen không nhúc nhích, đứng tại chỗ. Đối diện bọn họ, Hứa Thất An chống đao há mồm thở dốc, mồ hôi ướt đẫm, từng làn hơi nước từ sau gáy lượn lờ dâng lên. Ở đây! Đồng la hô to một tiếng, một tay cầm đao, một tay cầm quân nỏ, nhảy vào trong ngõ đứng bên cạnh Hứa Thất An. Hai đồng la trên lóc nhà, lân cận theo sau chạy tới tiến vào ngõ nhỏ. Hứa đại nhân, ngài không việc gì? Tiểu đội tuần tra ba người quan tâm thăm hỏi, bọn họ cảm ứng một phen. Chưa thấy tiếng tim đập của ba người áo đen, phán đoán đám sát thủ đã chết. Bị thương một chút, không đáng ngại. Hứa Thất An thở hổn hển, ở trước khi ba vị đồng nghiệp chạy tới hắn đã dùng đại được hoàn. Thể lực đang từ từ phục hồi, nhưng muốn khôi phục hành tẩu còn phải nghỉ ngơi một khắc đồng hồ nữa. Đao giám chính tặng, cùng thiên địa nhất chảm đao quả thực là tuyệt phối. Ba vị đồng la chậm rãi gật đầu, nhìn người áo đen, có thể mang Hứa đại nhân mới vào luyện thần cảnh ép chật vật như thế, trong đó tất nhiên có một người luyện thần cảnh. Lúc này tiếng bước chân ồn ào, hơn nữa nặng nề truyền đến, một mũi ngự đao vệ 50 người chạy tới. Hứa đại nhân, ngài về nha môn chữa thương trước, ba người này giao cho chúng ta xử lý. Đồng la nói chuyện ra khỏi ngõ nhỏ, dặn dò ngự đao vệ chạy tới nói. Các người hộ tống đại nhân trở về nha môn đả canh nhân, để lại 10 người giúp bản quan xử lý thi thể. Tiểu đồng mục ngự đạo vệ ôm quyền. Vâng. Chờ sau khi Hứa Thất An rời khỏi, ba vị đồng lao quay về ngõ nhỏ. Khi đụng vào thi thể, người áo đen vốn đứng thẳng bất động bỗng nhiên chia tách thành hai nửa. Thân thể cùng trên dưới chia lìa, một vết đao chéo xuất hiện ở lưng, cắt bằng phẳng. Các loại nội tạng xen lẫn máu tươi, chảy đầy đất. Các đồng lao nhíu mày có chút chán ghét, có chút kinh ngạc. Tớ nhớ tuyệt học của Hứa Ninh Yến là đao pháp nào đó uy lực cực lớn, lúc trước một đao đã chém bị thương Chu Ngân Là. Đúng, bây giờ xem ra, uy lực lớn hơn nữa. Một đao này chém ba người, hơn nữa trong ba người khẳng định có người luyện thần cảnh. Ba người đồng thời nhìn về phía người áo đen dẫn đầu phía trước. Rất rõ ràng vị này mạnh nhất trong ba người. Ồ, sao hắn không có vũ khí? Hai người áo đen khác đều là trang bị trường đao đại trà cùng nỏ quân đội. Chỉ có người áo đen này hai tay trống trơn, không mang binh khí. Bị Hứa Ninh Yến nhặt đi rồi. Mang theo nghi hoặc, bọn họ kiểm tra riêng thi thể người áo đen kia. Khi ngón tay va chạm vào, truyền tới khuynh hướng cảm xúc như sắt thép. Thi thể còn giữ trạng thái khi vận kình trước khi chết. Hà! Trong đầu ba người đồng thời hiện lên một chuỗi dấu chấm hỏi. Đại khái vài giây, bọn họ phản ứng lại trong lòng dâng lên cảm xúc bàng hoàng, kinh hãi. Đồng bì thiết cốt. Một đồng la lẩm bẩm. Nửa canh giờ xong, nha môn đả canh nhân. Thần kiếm đường. Trương Khai Thái tối nay trực sau khi thu được tin tức, triệu tập toàn bộ Ngân La, thương thảo việc Hứa Thất An bị ám sát. Ngân La dẫn đội thăm dò xong hiện trường báo cáo. Từ gặp chuyện đến kẻ chém giết, cả quá trình không vượt quá nửa khắc đồng hồ. Ba gã thích khách tựa như sớm biết tuyến đường của Hứa Đình Yến, mai phục trên đường phải đi qua. Hai bên trải qua giao phong ngắn ngủi, bọn họ đuổi theo Hứa Đình Yến vào ngõ nhỏ, sau đó bị một đao chém chết, dứt khoát đều đoát. Trương Khai Thái gật đầu, nhìn về một ngân la khác, đó là ngân la phụ trách kiểm tra thi thể. Ngân la đó trầm giọng. Thích khách sử dụng là trường đao đại trà thường thấy. Ba đại cấm, quân tranh, năm trường hoàng vệ phủ đều dùng loại đao này. Thậm chí gia vệ trong phủ một ít vương công đại thần cũng dùng thứ này. Chúng ta không thể từ trong vũ khí tìm ra manh mối. Ngoài ra, chúng ta phát hiện một thích khách phát hiện pháp khí quân nỏ quân đội. Nỏ quân đội đủ tạo thành uy hiếp đối với luyện thần cảnh, nhưng cái này vẫn chưa thể trở thành điểm đột phá. Tình huống công bộ và binh bộ tới kiếm tiền núi riêng ở trong đó rất nghiêm trọng. Hiện tượng các vương công đại thần lén mua bán quân nhu cũng thường xuyên, quanh năm suốt tháng, pháp khí quân đội bị tuồn ra ngoài nhiều không đếm xuể, căn bản không tra được. Muốn tra, sẽ dẫn ra hơn phân nửa kinh thành quan trường, lực cản nặng nề, chỉ sợ dù bệ hạ tự mình hạ lệnh, quá nửa cũng không có kết quả. Trương Khai Thái gật đầu tự như sớm đoán được, lại hỏi, tu vi ba thích khách thế nào? Hai gã luyện thần cảnh, một gã đồng bì thiết cốt cảnh. Một đao chém giết luyện thần cảnh cùng đồng bì thiết cốt cảnh, trong đại sảnh lâm vào yên tĩnh như chết. Không biết qua bao lâu, Trương Khai Thái, Hứa Ninh Yến đâu? Xử lý xong tương thế điển nhất rồi. Trương Khai Thái gật đầu nhìn quét các ngân la, ho khan một tiếng. Không cần quá để ý một số việc nhỏ không đáng để nào đó. Các ngươi là ngân la, đều là nhân tài hạng nhất của đại phụng. Không thể kém ai khác, chỉ là ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một quái thai. Không thể lấy bình thường mà đo đếm. Các ngân la miễn cưỡng cười vui phụ họa gật đầu. Trương Khai Thái nói sang chuyện khác. Các ngươi cảm thấy thích khách sẽ là ai phái tới? Một vị ngân la nhíu mày. Tạm thời còn không biết Hứa Ninh Yến gần đây kết thủ với ai. Căn cứ tình huống chúng ta biết để suy đoán, nếu bài trừ thân phận ân oán tư nhân, vậy thì chỉ có thể liên quan tới Phúc Phi. Hôm sau giờ mạo, Trương Khai Thái đi thăm Hứa Thất An trước, thấy hắn vẫn còn ngủ say, liền không quấy nhiễu, mang tới hồ sơ án Hứa Thất An gặp án sát, lại viên đêm qua viết, đi đến Hạo Khí Lâu. Sau khi trải qua thông truyền, hắn vào Hạo Khí Lâu, ở trong phòng trà tầng thứ 7 gặp được Ngụy Uyên. Vị đại hoàn quan thân ở địa vị cao này tích lũy hoạt động hai điểm một đường, Hoàng Cung, Hạo Khí Lâu. Được lợi mạng tình báo của nha môn đả canh nhân trải ra bên ngoài, hắn không cần ra ngoài đã có thể phân biệt thiệp việc thiên hạ. Ngụy Công,

Nghe đến đó, Nguyên Cảnh Đế nhìn Ngụy Biên, thanh âm không vui không giận. Ngụy Ái Khanh, man tộc phương Bắc tình huống thế nào? Ngụy Biên nhíu nhíu mày. Cuối năm trước, phương Bắc có tuyết lớn mấy tháng, vô số gia súc chết hết, thần lúc ấy đã dự đoán trước man tộc sẽ hạ nam cướp bóc. Nguyên Cảnh Đế giật mình, nhớ ra có việc này nhíu mày. Sau đó thì sao? Man tộc xâm phạm biên quan, vì sao đả canh nhân chưa sớm thu được tin tức? Là thần sơ sót, Ngụy Biên nói. Thật ra là hắn thu hồi cơ sở ngầm phương Bắc, điều đi Đông Bắc. Nguyên Cảnh Đế thản nhiên. Man tộc phương Bắc hạ nam xâm nhập, Ngụy Biên có tội không giám sát chặt chẽ, miễn chức tả đồ ngự sử, phạt 1 năm bổng lộc. Trong điện im lặng một chút, trong đầu quần thần bày ra dấu chấm hỏi rậm rạp. Đả canh nhân mặc dù có chức trách thăm dò tình báo, nhưng cái đó thuộc về loại nhiệm vụ tiện tay thì làm. Với lại man tộc phương Nam, hạ xâm, trấn Bắc Vương tử thủ không ra, cũng không chiến. Cho dù sớm biết man tộc muốn xâm lấn biên quan, lại có ý nghĩa gì? Tội này như thế nào cũng không thể ụp lên đầu Ngụy Biên chứ. Nhưng hiếm khi thấy Nguyên Cảnh Đế mang lửa chuyển đến Ngụy Biên. Trong lòng hoang mang, nhưng các quan văn lập tức bắt lấy cơ hội, nhân cơ hội công kích Ngụy Biên, hô to, thánh nhân anh minh. Một vị ngự sử bước ra khỏi hàng cường điệu. Bệ hạ, trấn Bắc Vương ngồi xem dân chúng chịu họa binh đao, thờ ơ, xin bệ hạ giáng tội. Nguyên Cảnh Đế đáp lại chỉ 3 chữ. Chấm biết rồi. Ngự sử không cam lòng lui về. Triều hội tới giờ dần kết thúc. Chờ khi xử lý xong chính vụ đè xuống trong khoảng thời gian này, quan thân dừng tấu lên, Nguyên Cảnh Đế nâng ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Lão thái giám mặc mãng bào bước ra khỏi hàng nhìn quanh quần thần. Đến rồi. Chư công trong điện đều hơi động tâm. Vừa rồi tấu đối bình thường, tuy miễn chức tả đô ngự sử của Ngụy Biên làm người ta bất ngờ, nhưng Nguyên Cảnh Đế đột nhiên triệu tập triều hội tuyệt đối không phải vì việc nhỏ này. Lão thái giám mở chiếu thư trong tay cất cao giọng. Chấm đa triều qua điều tra rõ từ đầu đến cuối vụ án Phúc Phi, hoàng hậu Phương Quan Thị sai cung nữ Hoàng Tiểu Nhu giết hại Phúc Phi, mưu hại thái tử. Trải qua chấm trách vấn, hỏi cách, Thượng Quan Thị đã khai nhận đối với hành vi phạm tội. Hoàng hậu mất tự chức, đức hạnh không xứng với địa vị, không thể gánh vác mệnh trời, đóng ấn lên bãi đuôi ở cung Trường Xuân. Cung Trường Xuân chính là lãnh cung. Trong điện ngoài điện, một mảng tĩnh mịch. Từ nhất phẩm tam công cho tới quần thần ngoài điện, phàm là nghe được nội dung chấu thư tất cả đều ngây dại. Trong một mảng im lặng có thanh âm trầm thấp vang lên. Bệ hạ, việc này không được. Nguyên Cảnh Đế nheo mắt, mặt không biểu cảm, nhìn một bộ áo xanh bước ra khỏi hàng. Ngụy Uyên hai bên tóc mai hoa râm, trong đôi mắt lắng động ra tang thương năm tháng, nhìn thẳng đối diện Nguyên Cảnh Đế. Không biết qua bao lâu, hình bộ thượng thư cùng đại lý tự khanh đồng thời bước ra khỏi hàng lớn tiếng. Bệ hạ, vụ án Phúc Phi chưa qua tam ti thẩm xử lý, không thể dễ dàng định luận. Nguyên Cảnh Đế gằn từng chữ. Đây là việc nhà của trẫm. Tân lễ bộ thượng thư đứng ra, chắp tay lớn tiếng. Bệ hạ, phế hậu cũng là việc lớn của quốc gia, không thể qua loa. Còn xin bệ hạ mang vụ án Phúc Phi giao cho tam ti xét duyệt, định đoạt sau. Tuy trên chiếu thư nói hoàng hậu đã nhận tội, nhưng chuyện phế hậu liên quan trọng đại, chư công dưới điều kiện tiên quyết không biết tình huống là sẽ không đồng ý Nguyên Cảnh Đế phế hậu. Khá. Sáng sớm, Hứa Tân Niên rửa mặt xong tới phòng khách riêng hưởng dụng bữa sáng. Xa xa thấy Hứa Đinh Âm mặc váy nhỏ ngồi bên bậc thang hoài phòng, tức giận phòng má. Bóng người nho nhỏ nhìn qua cô đơn, đáng thương cực kỳ. Linh Âm, sao muội ngồi chỗ này? Hứa Tân Niên hỏi. Hứa Đinh Âm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không quan tâm. Nhị ca, hỏi muội đó. Hứa Tân Niên nhíu mày. Mẹ đuổi muội ra, còn đánh muội. Hứa Linh Âm cáo trạng. Nhị ca có thể giúp muội mắng mẹ không? Hứa Tân Niên lắc đầu. Tiểu Đậu Đinh vẻ mặt quả nhiên là như thế, nhăn cái mũi nói. Đại ca nếu ở nhà thì tốt quá, đại ca thích nhất bắt nạt mẹ. Hứa Tân Niên vào phòng ngồi vị trí quen thuộc, chờ Lục Nga múc cháo cho hắn, vừa ăn vừa nói. Mẹ, Linh Âm lại chọc giật mẹ. Không, đại ca con chọc giận mẹ, Thầm Thầm lạnh như băng. Đại ca cũng chưa quay về. Thầm Thầm cười lạnh. Đây là bản lãnh của đại ca con, không có mặt có thể chọc tức chết ta. Hứa Thân Niên nhìn muội muội cùng phụ thân cúi đầu húp cháo hỏi. Chuyện gì? Hứa Linh Việt nhỏ giọng. Linh Âm hôm nay không ăn bánh bao, ăn một miếng nôn một miếng, nói như vậy sẽ không đói, có thể ăn cả đời không ngừng. Đại ca! Khóe miệng Hứa Thân Niên giật giật. Hứa Linh Việt gật đầu. Hứa Nhị Thúc bổ sung. Linh Âm sau khi nôn xong cảm thấy đáng tiếc, lại muốn nhặt về ăn, bị mẹ con đánh vào trận. Hắn cúi đầu nhìn gầm bàn cơm, phát hiện quả nhiên là vụn bánh ăn xong ói ra. Đại ca hôm nay lại không về nhà. Hứa Linh Việt buồn bực. Hứa Nhị Lang cùng Hứa Bình Chí ăn ý nói, khẳng định ở giáo phường ti. Hứa Thất An ở trong sương phòng hậu viện nha môn tỉnh lại. Sân nhà to lớn im lặng, chỉ có một lão lại viên đương còng ở trong sân quét rác. Cái chăn này bao lâu rồi không giặt nhỉ? Mùi lạ. Ký túc xá công dụng đúng là rác rưởi. Hắn chán ghét xốc chăn lên, bước chân phập phù xuống giường, đẩy ra cửa sổ để ánh mặt trời chiếu vào. Nơi này là ký túc xá công cộng của nha môn đả canh nhân cho lại viên. Đả canh nhân tăng ca nghỉ ngơi, trừ Kim La có phòng riêng, còn lại đều xài phòng chung. Tình trạng vệ sinh cũng không tốt, không biết trong chăn có bông thật dày, con táng của con cháu bao nhiêu người. Được đợi bởi linh dược ti thiên giám cùng với thể phách cường đại của mình, vết thương ở xuyên qua vai trái hôm qua đã kết vảy, hai ngày nữa có thể khỏi hẳn. Trái lại, thiên địa nhất chạm đao vắt cạn tinh lực còn chưa khôi phục, mệt mỏi tựa như là diệp thứ nhất, thân thể đều bị vét sạch. Hứa Thất An rót chén trà súc miệng, đi đến viện lấy một thùng nước giếng mát lạnh trong vắt, rửa mặt, sau đó tới Xuân Phong Đường. Hề, thoải mái. Sau khi ăn một bữa ra trò lại viên đưa tới, Hứa Thất An vuốt cái bụng phình lên, thỏa mãn nằm trên ghế của Lý Ngọc Xuân, hai chân vắt lên bàn. Lúc này hắn mới có thời gian tự hỏi sự kiện đêm qua bị ám sát. Bình thường ta là đầu giờ thân rời khỏi hoàng cung. Ngày hôm qua bởi vì điều tra danh sách vào ngự dược phòng, qua giờ rộng mới rời khỏi hoàng cung. Thích cách mai phục biết ta tuyến đường về nhà. Không kỳ quái, ta mỗi ngày đều đi con đường đó, nhưng bọn hắn tại sao có thể nắm bắt thời gian trả chuẩn như vậy? Đả canh nhân thường xuyên ở nóc nhà quan sát, cho nên ba gã thích khách không có khả năng luôn bám vào nóc nhà chờ ta, bằng không sớm đã bị đả canh nhân tuần tra ban đêm phát hiện. Rõ ràng dễ thấy, bọn hắn biết ta rời khỏi hoàng cung khi nào. Cái làm chủ phía sau vô cùng có khả năng là người trong cung, bằng không không thể giải thích một điểm này. Là hoàng hậu sao? Ta hôm qua vừa tra danh mối manh mối bất lợi với bà ta quay đầu liền phán người ám sát, là không muốn để ta điều tra tiếp. Nếu thật là hoàng hậu, vậy Hoài Khánh cũng chỉ có ly hôn. Hứa Thất An day day mi tâm. Lúc này, một vị lại viên sen đồ tiến vào Xuân Phong Đường, vừa thấy Hứa Thất An ở trong sảnh nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi đi hậu viện tìm kiếm Hứa đại nhân, không tìm thấy, ti chức còn tưởng ngươi rời khỏi nha môn rồi. Hứa Thất An vẫn gác chân trên bàn híp mắt, hôm nay không vào cung tra án, chờ dưỡng thương xong rồi nói sau. Viên lại gật đầu nói, Ngụy công tìm ngài đó, ngài đi Hạo Khí Đông một chuyến trước. Ha, xem ra là chuyện ngày hôm qua bị ám sát Ngụy Uyên biết rồi. Hắn khẳng định trợn mắt há hốc mồm đối với chiến tích của ta. Hứa Thất An buông chân từ trên ghế đứng dậy. Dẫn đường. Theo lại viên tiến vào Hạo Khí Lâu, ngựa quen đường cũ lên tầng 7. Không ngờ trong phòng trà trừ Ngụy Uyên còn có hai vị khách khiến hắn không ngờ đến. Trưởng công chúa Hoài Khánh thanh địch cao quý tựa như hoa sen. Con trai nguyên cảnh đế tuấn lãng nội điểm, tứ hoàng tử. Làm bào huynh của Hoài Khánh, tứ hoàng tử ngũ quan cũng tương tự với muội muội. Trái lại có vài phần giống nguyên cảnh đế. Hoài Khánh có chút tương tự với hoàng hậu, chẳng qua khí chất hai mẹ con khác biệt quá lớn, có chút xíu tương tự kia cũng khiến người ta nhìn không ra. Sắc mặt ba người đều rất khó coi. Ngụy Uyên tay cầm chén trà cúi đầu không nói, giống như chưa phát hiện Hứa Thất An đã đến. Tứ hoàng tử nghe tiếng nhìn tới, hướng hắn khẽ gật đầu. Hoài Khánh cũng chưa nhìn Hứa Thất An, trầm ngâm nhíu mày. Ngụy công. Hứa Thất An ôm quyền. Ngụy Uyên lúc này mới ngẩng đầu lên, chỉ vị trí bên cạnh Hoài Khánh ôn hòa nói. Ngồi đi. Hứa Thất An vào ngồi. Tối qua bị ám sát. Ngụy Uyên mang cho hắn hấm trà, giao Hứa Thất An bí bảo, hắn tự rót trà. Vừa mới cơm no rượu say, Hứa Thất An khẽ rót một chén trà, nhưng chưa uống gật đầu. Kẻ làm chủ phía sau màn có liên quan tới An Phúc Phi, ở ngay trong cung. Người hoài nghi là hoàng hậu. Câu này Ngụy Uyên nói trắng ra, Hứa Thất An nhất thời không biết nên trả lời thế nào, cẩn thận nhìn thoáng qua Hoài Khánh. Hoài Khánh vẫn không nhìn hắn, bộ dáng tâm sự nặng nề. Bộ dáng bây giờ của trưởng công chúa thực sự giống như một nữ nhân đối mặt với đơn ly hôn. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm. Hôm nay bệ hạ trên triều hội đề xuất phế hậu, nguyên nhân là do hung phạm phía sau màn án Phúc Phi là hoàng hậu. Ngụy Uyên nói. Hứa Thất An sững sờ nhìn hắn, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu. Ta đã ngủ bao lâu? Sau một giấc ngủ tỉnh lại, có chút cảm giác cảnh còn người mất, giống như mình đã ngủ một thế kỷ. Vụ án Phúc Phi là hắn tự ra tay, mỗi một bộ sậu, một manh mối đều là hắn cân nhắc, mò mẫm ra. Hắn cũng không dám xác định hoàng hậu là hung thủ, nguyên cảnh đấy dựa vào cái gì. Lão cho rằng hắn là Conan hay địch nhân kiệt. Kế tiếp, một câu Hoài Khánh công chúa khiến Hứa Thất An nhây dại. Mẫu hậu đã thừa nhận. What are you? Nói gì vậy? Hứa Thất An khoác tay. Xin lỗi tí chức, cần bình tĩnh một chút. Hắn suy nghĩ thật lâu thử hỏi. Bệ hạ muốn phế hậu, nguyên nhân là hung phạm sau màn vụ án Phúc Phi đầu hoàng hậu, mà hoàng hậu thực sự nhận tội. Tứ hoàng tử gật đầu. Có thể bị ép hay không? Hứa Thất An đoán. Sẽ không. Ngụy Uyên lắc đầu, đôi mắt ẩn chứa tang thương nhìn hắn trầm giọng. Vụ án Phúc Phi là ngươi tự mình điều tra, bất cứ manh mối chi tiết nào không ai rõ hơn ngươi. Ngươi nhớ kỹ chứ? Trong đó có phải có chỗ đáng ngờ, không hợp lý. Hôm nay hai vị điện hạ tới nha môn, trừ bàn bạc với ta việc phế hậu, cũng có ý tứ mời người hỗ trợ. Bệ hạ còn chưa thu hồi kim bài của ngươi, trừ công cần thời gian xác nhận việc này, ngươi còn thời gian thăm dò vụ án này. Hoài Khánh cùng tứ hoàng tử đồng thời nhìn về Hứa Thất An. Tứ hoàng tử chắp tay, làm phiền Hứa đại nhân. Hứa Thất An không quan tâm hắn, ánh mắt chuyển rời trên người Hoài Khánh. Vị công chúa điện hạ, thanh lịch cao thượng như hoa sen này, đôi mắt như nước thu liễm cẩn thận đánh giá hắn. Thương thế thế nào? Nàng chưa nói chuyện vụ án mà quan tâm thương thế của Hứa Thất An. Xem ở trên phần ngươi thành khẩn nhận sai, không đi hôn nữa. Hứa Thất An ừ một tiếng, tạ công chúa quan tâm, tí chức không sao. Dừng chút tiếp tục, trong vụ án Phúc Phi hoàng hậu quả thực có đủ động cơ cùng lý do mưu hoại thái tử. Mà căn cứ manh mối ta ngày hôm qua điều tra, hung phạm phía sau màn quả thực chỉ hướng hoàng hậu. Tứ hoàng tử kích động ngắt lời. Không có khả năng, mẫu hậu sẽ không làm loại chuyện này. Điện hạ đừng nóng vội, ta còn chưa nói hết. Hứa Thất An nhìn Hoài Khánh hỏi, bệ hạ có chứng cứ không? Hoài Khánh, không, là mẫu hậu tự mình thừa nhận. Hứa Thất An nhíu mày, vậy thì kỳ quái rồi, nếu bệ hạ không có chứng cứ, hoàng hậu vì sao phải thừa nhận? Hoàng hậu cũng đã thừa nhận, bà ấy vì sao lại còn phải phái người ám sát ta? Cái này tồn tại nghịch biện. Tứ hoàng tử thở dài. Chính bởi vì không biết cho nên mới tìm tới ngươi. Hứa đại nhân, ngươi phá nhiều kỳ án. Nếu kinh thành còn ai có thể trong khoảng thời gian ngắn tra ra chân tướng, trả lại mẫu hậu sự trong sạch, người như vậy cũng chỉ có người. Hứa Thất An ngồi xuống uống ngụm trà đầu tiên sau khi vào ngồi chậm rãi. Khi ta vừa bắt đầu tiếp nhận vụ án, cảm thấy vụ án Phúc Phi chỉ có hai loại khả năng. Một, thái tử quả thực sau khi say rượu, loạn tính, hại chết Phúc Phi. Hai, có người mưu hại thái tử, mưu đoạt vị trí thái tử. Sau khi xem thanh phong điện của Phúc Phi, ta có thể kết luận thái tử quả thực bị oan uổng. Như vậy, vụ án này liền thuộc về loại khả năng thứ hai, có người muốn mưu hại thái tử. Theo lối suy nghĩ này tra tiếp, các loại manh mối không cách nào không chỉ hướng hoàng hậu nương nương. Nói thẳng với hai vị điện hạ, ngay tại vừa rồi ta cũng đang hoài nghi hoàng hậu, hoài nghi bà ấy có phái thích sát người ám sát ta hay không. Nhưng biết được hoàng hậu thừa nhận mình đã hung phạm phía sau màn, ta đột nhiên sinh ra hoài nghi với vụ án này. Như vậy, mục đích kẻ làm chủ phía sau màn sẽ không phải mưu hại thái tử đơn giản như vậy, mà là một hòn đá ném hai con chim. Nhưng ta có nghi vấn, hoàng hậu du rú trong nhà, tứ hoàng tử cũng không phải thái tử. Kẻ làm chủ sự sau màn vì sao phải mang đầu mâu chỉ hướng hoàng hậu? Mưu đồ cái gì? Chung quy không thể là vị trí đứng đầu hậu cung chứ? Có một hoàng đế cấm dục hơn 20 năm, ngai báo đứng đầu, hậu cung có ý nghĩa sao? Ngụy Uyên buông chén thở dài. Đầu tiên, tứ hoàng tử mặc dù có phải thái tử hay không, đều là trưởng tử bệ hạ. Tiếp theo, kẻ làm chủ sau màn hướng đến ta. Hứa Thất An mờ mịt nhìn hắn. Ngụy Uyên im lặng một chút giải thích. Ngụy gia cùng thượng quan gia thế nào? Hoàng hậu họ kép thượng quan. Như vậy nói cách khác, Ngụy Uyên và hoàng hậu là minh hữu chính trị, thuộc về họ ngoại của hoàng hậu. Khó trách Hoài Khánh công chúa là một nửa đồ đệ của Ngụy Uyên, cho nên vụ án Phúc Phi mặt ngoài đưa mưu hoại thái tử, thực ra nhắm vào Ngụy Uyên. Ngụy Uyên không hề nghi ngờ thuộc về phe cánh của tứ hoàng tử. Một vụ án Phúc Phi đồng thời thu phục được thái tử đảng cùng hoàng tử đảng, lợi hại. Hứa Thất An âm thầm líu lưỡi. Phụ hoàng trên triều hội hôm nay bãi miễn chức vị tả đô ngự sử của Ngụy Công. Hoài Khánh công chúa nói, hồ, cái này không hợp lý. Cho dù độc thủ phía sau màn muốn thông qua lật đổ hoàng hậu để suy ý Ngụy Uyên, vậy cũng là tổn hại minh hữu của Ngụy Uyên, biến tướng suy yếu thế lực của hắn mới đúng. Sau hoàng hậu vừa xảy ra chuyện, Nguyên Cảnh Đế liền lập tức bãi miễn một tầng thân phận quan trọng của Ngụy Uyên, làm như kẻ làm chủ sự phía sau màn là Ngụy Uyên. Chờ chút, giả thiết hoàng hậu đã độc thủ sau màn mưu hoại thái tử, ý đồ nâng đỡ tứ hoàng tử trở thành thái tử. Nguyên Cảnh Đế sau khi biết việc này ngay lập tức cắt giảm, gõ Ngụy Uyên. Điều này nói đến cái gì? Nói Nguyên Cảnh Đế rất kiêng kỵ đối với Ngụy Uyên. Hứa Thất An đột nhiên hiểu Nguyên Cảnh Đế vì sao lựa chọn lập tứ hoàng tử xuất thứ làm thái tử, mà không phải hoàng tử hoàng hậu sinh ra. Hoàng hậu cùng Ngụy Uyên là đồng minh chính trị, nếu lập tứ hoàng tử làm thái tử, đổi lại là ta cũng cuộc sống hàng ngày khó yên. Thu hồi suy nghĩ miên man, Hứa Thất An tâm tư đặt trên vụ án, đáy lòng một lần nữa sắp xếp vụ án Phúc Phi. Theo Hứa Thất An lâm vào tự hỏi, trong phòng trà im lặng xuống, chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhàng chậm chạp của bốn người. Thái tử từ chỗ Trần Quý Phi uống rượu xong, trên đường quay về gặp Hoàng Tiểu Nhu, mời đi Thanh Phong Điện của Phúc Phi. Thái tử lúc ấy quả thực có tâm tư lệch lạc đối với nữ nhân này của phụ thân. Sau đó Phúc Phi ngã lầu chết, thái tử thành nghi phạm, bị giam giữ ở Đại Lý Tự. Ta sau khi tra án Phúc Phi bị hại chết, thái tử bị người mưu hại, ngày hôm qua, thi thể Hoàng Tiểu Nhu liền phát hiện ở giải cát. Quá khéo rồi. Khó trách lúc ấy ta cảm thấy không thích hợp. Hoàng Tiểu Nhu là bị diệt khẩu mà không phải tự sát. Như vậy, kẻ hành hung vì sao phải lựa chọn giải cát? Nếu giết người diệt khẩu, vụng trộm chôn ở đó cũng tốt hơn nhâm xác trong giếng. Lùi một bước mà nói, thâm cung nội uyển, giếng đá ít nhất cũng có mấy chục, thậm chí hơn trăm cái. Sao cứ phải lựa chọn một cái giải cát dân cư dày đặc, dễ dàng bị phát hiện? Cái này còn mẹ nó chính là cố ý để chúng ta phát hiện liên hệ của Hoàng hậu cùng Hoàng Tiểu Nhu. Từ ngày ta bắt đầu phán đoán sai, Hoàng Tiểu Nhu không phải hung thủ hại chết Phúc Phi, nàng chỉ là đạo cụ để chúng ta mang đối tượng hoài nghi tập trung Hoàng hậu. Không đúng, lừa thái tử đi Thanh Phong Điện quả thực là Hoàng Tiểu Nhu. Thái tử sẽ nói dối, nhưng thị vệ bên người hắn sẽ không nói dối. Cái này rất dễ phân biệt. Hơn nữa, có thể bố trí hiện trường âm thầm hủy hoại lan can bảo hộ. Lại biết rõ ràng thói quen của Phúc Phi, biết được nàng muốn cùng chồng già ân ái, tất cả cái này đều là đại cung nữ bên người mới được. Nếu tất cả những cái này không phải hoàng hậu làm, bà ấy vì sao phải thừa nhận? Có lẽ có nguyên nhân gì khiến bà ấy không thể không thừa nhận. Hoàng hậu đang sợ cái gì? Cái này tất nhiên liên quan tới vụ án này. Ba người chủ yếu liên quan, phân biệt là Phúc Phi, Thái tử, cung nữ Hoàng Tiểu Nhu. Mà trong ba người này, duy nhất liên hệ với hoàng hậu là Hoàng Tiểu Nhu. Hoàng Tiểu Nhu. Các loại ý tưởng hỗn loạn phán lên trong đầu hắn. Hứa Thất An kết hợp nhanh chóng với manh mối mình có được, từng bước cân nhắc tình huống vụ án. Nghĩ đến đây, Hứa Thất An đột nhiên tỉnh ngộ ra điều gì, từ trong lòng lấy ra một đoạn vải lụa màu sắc ảm đạm. Bên trong thêu hoa sen đỏ au cùng với một hàng chữ: Mùa xuân năm Nguyên Cảnh Đế thứ 31. Hoài Khánh công chúa nhìn chăm chăm lụa vàng. Đây là vật trên người cung nữ Hoàng Tiểu Nhu. Đúng. Hứa Thất An gật đầu quét nhìn ba người, cuối cùng dừng lại trên người Hoài Khánh trầm giọng. Điện hạ, chúng ta chỉ biết hoàng hậu cứu Hoàng Tiểu Nhu, nhưng có hai điểm đáng ngờ chúng ta không phát hiện. Hoài Khánh lắc đầu. Thứ nhất, hoàng hậu vì sao phải cứu Hoàng Tiểu Nhu? Mẫu hậu xưa nay lòng dạ nhân hậu, vì cứu một công nữ hao linh, phí dược cũng là không kỳ quái. Hoài Khánh nói. Hoàng hậu có lẽ là người tốt, nhưng cái này không phải trọng điểm. Hứa Thất An lắc đầu. Vậy hoàng hậu vì sao phải chú ý một công nữ, còn phái Hà Nhi, cung Tê Phượng tới để ý cô ta? Bản cung từng hỏi mẫu hậu không nói. Hoài Khánh nhíu mày. Thứ hai, cung nữ Hoàng Tiểu Nhu vì sao phải tự sát? Hứa Thất An chỉ vào tấm lụa vàng trầm giọng. Đáp án ngay ở đây. Hoài Khánh nhíu đôi lông mày thanh tú theo động tác Hứa Thất An nhìn về phía tấm bài lụa màu vàng màu sắc ảm đạm. Trong giọng nói lạnh lùng xen lẫn sốt ruột. Người phát hiện ra cái gì? Hứa Thất An nhún vai. Ta đoán huyền cơ ngay trong miếng vải này, nhưng ta không biết giấu huyền cơ như thế nào. Trong đôi mắt đẹp Hoài Khánh hiện lên. Không rõ hắn vừa rồi nói năng là có khí phách như vậy. Ánh mắt Ngụy Viên theo đó chăm chú nhìn mảnh lụa vàng. Đây là chất liệu Tần Phi chính tam phẩm trở nên trong cung mới có thể dùng. Tần Phi trong cung cũng có phẩm cấp, đứng hàng đỉnh là Hoàng hậu, Hoàng quý phi, Quý phi, Phúc phi, loại có danh hiệu cố định này là chính nhất phẩm. Xuống chút nữa là Quý nhân, Quý cơ, Chiêu nghi vân vân, đều là trong vòng chính tam phẩm. Chia cấp bậc theo người đẹp trong hậu cung, chạm đến điểm mù trí thức của Hứa Thất An, nhưng vấn đề không lớn, hắn hỏi. Cho nên cung nữ sao có thể có loại chất liệu này? Tứ hoàng tử trả lời, hoặc là quý nhân ban cho, hoặc là trộm. Hứa Thất An gật đầu. Ngụy Uyên tiếp nhận mảnh lụa màu vàng màu sắc ảm đạm, đã được không ít năm tháng nhìn kỹ một lần. Mùa xuân năm nguyên cảnh thứ 31. Một năm này có xảy ra gì sao? Ti chức chỉ trong cung. Hứa Thất An chợt có sáng ý, tiếp tục thăm dò từng việc xảy ra. Đây là linh cảm hắn từ trong một lần trước hoàng hậu bị phế đạt được. Năm nguyên cảnh thứ 13, hoàng hậu bị biếm lãnh cung. Năm sau Ngụy Uyên xuất chinh, đánh nhau man tộc phương Bắc Khải Hoàn. Hoàng hậu từ trong lãnh cung đi ra. Nếu không phải tìm hiểu được nguyên nhân này, Hứa Thất An nghĩ vỡ đầu cũng chỉ có thể đoán nguyên cảnh đế niệm tình cũ đặc xá hoàng hậu. Cho nên, cung nữ Hoàng Tiểu Nhu lưu lại nguyên điệu theo năm nguyên cảnh thứ 31, có lẽ có thể từ trong việc của năm đó tìm ra manh mối. Ngụy Uyên và Hoài Khánh đồng thời lắc đầu. Nghĩ chút nữa. Hứa Thất An không cam lòng. Hai người vẫn lắc đầu. Được rồi, hai vị đại học bá liên thủ phủ quyết, vậy quá nửa không trông cậy được. Cũng đúng, một cung nữ nho nhỏ sao có khả năng nhấc lên quan hệ với sự kiện lớn. Hứa Thất An điếm điếm đầu lưỡi, có chút hưng phấn. Vụ án Phúc Phi tra đến bây giờ, cuối cùng tiến vào hình thức khó khăn. Manh mối trước kia đều là độc thủ sau màn cố ý trưng bày ra. Bản thân vụ án độ khó không lớn. Nói cách khác, cho dù không phải hắn tiếp nhận, người khác cũng có thể điều tra ra. Chỉ khác nhau ở thời gian ngắn dài. Mà hôm nay, lật ra độc thủ sau màn dẫn đường, rốt cục đến lượt Hứa Bạch Phiếu hắn đại triển thân thủ. Đợi chút. Trong đầu Hứa Thất An bỗng nhiên có một tia chớp bổ vào, nghĩ tới một chi tiết mình đã xem nhẹ. Hắn thẳng sống đưng, sắc mặt nghiêm túc. Ngụy công, ti chức có điều muốn thỉnh giáo. Thấy tiểu đồng la mình thưởng thức nghiêm trang, Ngụy Uyên buông chén trào ôn hòa. Nói, ti chức trước khi về kinh, vụ án Phúc Phi một mực kéo dài tam ti đùn đầy, không muốn đi thăm dò. Nếu ti chức thực sự đã chết, án này khẳng định sẽ phải là thái tử gây ra hay không. Hứa Thất An ban đầu cho rằng vụ án này liên lụy rất lớn, tam ti không muốn tiếp nhận. Thẳng đến khi hắn sống lại vừa vặn tiếp nhận củ khoai lang phòng tay này. Ngày đó gặp thái tử, đại lý tự khanh từng thầm chào phúng hắn là linh hầu. Ngụy Uyên lần nữa buông chén trà lên, không nhanh không chậm uống một ngụm. Hôm nay bệ hạ muốn phế hậu, tam ti và chư công đều không đồng ý, cho rằng nên để tam ti xác nhận trước, lại bàn việc phế hậu, mà không nên là bệ hạ nói phế điển phế. Cách nghĩ của chư công không có gì ngoài ba điểm. Một, chuyện phế hậu liên quan trọng đại, phải có lưu trình, không thể khinh suất. Hai, chư công chán ghét loại chuyện bất thình lình xảy ra này. Cái này sẽ làm bọn họ cảm thấy mình nắm giữ đối với triều đình không đủ. Ba, bọn họ cần thời gian tính toán công việc sau khi phế hậu. Cho nên, quan thần cũng như vậy, từ xưa là người đánh cờ. Hứa Thất An đã hiểu. Cho nên việc thái tử cũng là như thế. Ngụy Uyên gật đầu. Chuyện thái tử liên quan nền tảng lập quốc. Há bệ hạ nói ba ngày tiền ba ngày. Tam ti không phải không tra, mà là nói cho bệ hạ bọn họ cần thời gian. Cho nên căn bản thật ra không cần ta. Cho dù ta không có trở về, qua mấy ngày nữa cũng sẽ có người tiếp nhận vụ án. Sau đó căn cứ hung phạm phía sau màn cho manh mối, máy móc từng bước tra tới trên đầu hoàng hậu. Lời Hứa Thất An khiến tứ hoàng tử kinh ngạc mở to mắt. Ngụy Uyên như có chút đăm chiêu. Cho nên đêm qua gặp ám sát là vì người phía sau màn không muốn ngươi điều tra tiếp nữa. Hắn sợ hãi. Hoài Khánh công chúa một lời vào thẳng vấn đề, nói ra phán đoán trong lòng Hứa Thất An. Sợ? Tứ hoàng tử không hiểu. Hứa đại nhân sống lại vượt qua người sau màn đoán trước, mà tiếng tăm hắn quá vang dội, người sau màn không dám để hắn tiếp tục tra. Bởi vậy manh mối chỉ hướng Mẫu Hậu, người phía sau màn tiếp tục phái ra sát thủ diệt trừ Hứa đại nhân. Hoài Khánh cho anh Thịnh, anh ruột giải thích. Thì ra là thế. Tứ hoàng tử hỏi, vậy bây giờ chúng ta điều tra thế nào? Ngụy Uyên và Hoài Khánh không nói lời nào, nhìn Hứa Thất An. Bọn họ đều là người cực thông minh, nhưng tra án còn phải dựa vào chuyện nhân vĩ chuyên nghiệp. Tựa như Hứa Thất An thường thường chỉ cảm thấy chỉ số thông minh của mình có thể so với anh Bess, anh Tanh. Nhưng phải thừa nhận, chế tạo bom nguyên tử loại việc nhỏ này, hắn còn kém xa hàng cây số, phải dựa vào khoa học chuyên nghiệp. Ngay đón ánh mắt ba người, thám tử lưng danh Hứa Ninh Yến trầm giọng. Bản quan muốn mở quan tài, nhiệm thi. Hoàng cung. Tứ hoàng tử và Hoài Khánh công chúa dẫn dắt Hứa Thất An vào cung. Xe ngựa lao vào cửa cung, Hứa Thất An vén rèm lên, đề nghị. Vẫn là thông báo một chút vị tiểu công công kia, dù sao đây là quy của bệ hạ định cho ta. Tứ hoàng tử nghĩ nghĩ gật đầu. Không sai, Hứa đại nhân quả nhân là người tuân thủ quy luật, trung thành và tận tâm đối với đại phục, đối với phụ hoàng. Người nghĩ nhiều rồi, ta chỉ nghe thêm trái tim mà thôi. Hứa Thất An cảm động, tứ hoàng tử, mắt sáng biết nhìn người. Hoài Khánh ở trên một chiếc xe ngựa khác. Công chúa chơi lấy chồng và nam tử trẻ tuổi ở chung một chiếc xe ngựa là loại chuyện này, khẳng định không được cho phép. Nếu không có tứ hoàng tử, ông anh vợ chướng mắt này, Hứa Thất An có lẽ sẽ mặt dày thử một lần, yêu cầu là ngồi chung với công chúa điện hạ. Tứ hoàng tử lập tức phái người đến thông báo. Một khắc đồng hồ sau, tiểu công công mặc ngư phục màu lam chạy vội tới. Hắn nghi hoặc nhìn Hứa Thất An. Hứa đại nhân, vụ án không phải đã kết thúc rồi sao? Hứa Thất An trả lời, bệ hạ một ngày chưa thu hồi kim bài, bản quan sẽ tiếp tục tra. Được, được rồi. Tiểu hoạn quan thật ra không muốn tiếp nhận công việc này nữa, còn muốn sống lâu thêm vài năm. Nhưng Hoài Khánh và tứ hoàng tử đều ở bên người, hắn không dám từ chối, bất đắc dĩ theo sau Hứa Thất An. Theo hắn cùng đi vào hầm băng. Tới hầm băng, Hứa Thất An bỗng nhiên dặn dò, ngươi đi mời một lão ma ma lại đây. Đuổi đi vị tiểu hoạn quan, Hứa Thất An, Hoài Khánh công chúa tứ hoàng tử vào hầm băng, nhìn thấy thi thể cung nữ Hoàng Tiểu Nhu. Dấu vết giải phẫu, cổ, ngực cô ta đã bị khâu lại. Bệ hạ đã một lần khám nghiệm tử thi. Hứa Thất An nhìn chăm chăm xác cung nữ Hoàng Tiểu Nhu. Thấy thi thể phù thủng trắng bạch này, tứ hoàng tử liên tục nhíu mày, ánh mắt gạt qua một bên. Ngươi còn muốn nghiệm thi gì? Hoài Khánh mặt không đổi sắc. Còn nhớ hôm qua lúc khám nghiệm tử thi, quy củ ti chức từng nói với điện hạ không? Hứa Thất An gọi hoạn quan quản lý hầm băng tới. Mang cô ta nâng trong sân, nơi này ánh sáng quá mờ. Hoài Khánh sửng sốt một phen, tiếp theo hiểu ý Hứa Thất An. Khuôn mặt trắng nõn, lặng lẽ, nổi lên một mảng đỏ ửng. Nàng biết Hứa Thất An muốn làm gì. Hai hoạn quan từ bên ngoài tiến vào, nâng tấm ván gỗ đơn sơ rời khỏi hầm băng. Mang thi thể đặt trong sân, bại lộ dưới ánh mặt trời. Hứa Thất An đề nghị để yên thi thể dưới ánh mặt trời một lát, thẳng đến lúc tiểu công công dẫn một vị lão ma ma tới. Hứa Thất An vừa thấy liền vui vẻ lên. Là vị lão ma ma nọ lái xe còn lành nghề hơn hắn. Lão ma ma nhìn thấy Hoài Khánh cùng tứ hoàng tử vội vàng hành lễ. Tiếp theo hướng Hứa Thất An nhỏ giọng oán giận. Vị đại nhân này sao bảo lão nô đến khám nghiệm tử thi? Lão nô cũng không phải người khám nghiệm tử thi. Cả ngày nghiệm đến nghiệm đi, cơm cũng ăn không vô. Đi tới gần, thấy một xác nữ phù thủng xấu xí. Lão ma ma a một tiếng che kín mắt. Nhiệm không được, nhiệm không được, hà cầu xin đại nhân chớ làm khó lão nô. Tứ hoàng tử nhướng mày lập tức mở miệng răn chạy. Hứa Thất An khoác tay, sau đó lấy ra một hạt bạc vụn, đại khái năm chỉ, đặt trong lòng bàn tay mở ra, cười nói. Lão ma ma, có thể nhiệm hay không? Ê, lão nô vẫn là rất vui vẻ cống hiến sức lực cho đại nhân. Lão ma ma vẻ mặt ôn hòa nói. Đại nhân muốn nhiệm cái gì? Hứa Thất An chỉ tay vào xác nữ. Nhiệm nàng có phải kín kẽ hay không? Lão ma ma dùng vải thô bọc lấy tay, dạng hai chân thi thể nữ ra. Tứ hoàng tử cùng Hoài Khánh đồng thời xoay người không xem thao tác kế tiếp. Đại khái mười mấy giây sau, hai người nghe được thấy lão ma ma ồ một tiếng. Cái xác này không phải xử nữ. Không phải xử nữ. Hoài Khánh cùng tứ hoàng tử nhìn nhau, đã là kinh ngạc lại. Cái gọi là hậu cung 3.000 người đẹp, trong 3.000 người này thật ra bao gồm cả cung nữ. Các đời ví dụ như hoàng đế Lâm Hạnh cung nữ chỗ nào cũng có, Đại Phùng khai quốc 500 năm, trong lịch sử phi tần xuất thân cung nữ không ít. Hoàng Tiểu Nhu tuy là cung nữ bắt mắt, nhưng nàng trên bản chất thuộc về nữ nhân của hoàng đế, là tài sản sở hữu riêng của Nguyên Cảnh Đế. Toàn bộ nữ nhân trong hậu cung đều là của hoàng đế, lâm hạnh hay không là một chuyện, nhưng chế độ nhất định là phải thế. Ánh mắt Hứa Thất An sáng lên, giống như có suy đoán nào đó mình được chứng thật, hắn bước lên một bước. Mama nhìn chút nữa, cô ta có phải từng mang thai hay không? Cái này... Lão Mama nhìn qua xác nữ phù thủng, khuôn mặt già nua nhăn thành một cục. Lão Nô nhìn không ra. Cầm người bạc làm gì, trả bạc lại cho ta. Hứa Thất An phì nhổ trong lòng, do dự một lát thở dài. Thôi, nê tấu khải. Đồng âm với từ Nizokai, tức là ngươi đi ra, ta tự làm. Vì thế hắn thay Lão Mama tách hai chân xác nữ. Một khắc đồng hồ sau, trong sân, hai tay Hứa Thất An đặt trong thùng nước, không ngừng trà sát. Không ngừng trà sát, một khối tạo tác, tạo giác. Tức là một tên giống là thực vật, có loại hình dáng giống như bồ kết, quả me. Hình vuông, bị hắn dùng càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ. Trường công chúa Hoài Khánh mặc trang phục cung đình màu trắng, dáng người cao gầy đứng một bên, gió lạnh lẽo kéo làn váy của nàng, thổi tung sợi tóc của nàng, băng thanh ngọc khiết, thanh lệ tuyệt sắc. Ngươi còn muốn giở bao lâu nữa? Trong thanh âm Hoài Khánh mang theo sự bất đắc dĩ. Giở đến lúc lột một tầng ra. Hứa Thất An tức giận nói, tuy ngón giữa cùng ngón áp út của hắn đã từng lột qua 3-4 lần trên đường đầy đội, nhưng chúng nó tuyệt nên không chịu tủi nhục vợ uất ức như vừa rồi. Đều do Lão Mama kia bản lãnh không có bao nhiêu, còn tham 5 chỉ bạc của ta. Điện hạ, ngươi phải chi trả cho ta. Hoài Khánh tự động mặc kệ hắn bức, nói, ngươi nói cô ta mang thai, có căn cứ gì? Căn cứ thì nhiều, cô gái sau khi mang thai, bụng cùng gốc đùi sẽ xuất hiện hoa văn nhỏ dạng tia lửa. Cái này gọi là nhâm thần văn, hoa văn mang thai. Nếu là như thế, vừa rồi Lão Mama kia sao không nhìn ra? Điều dưỡng thích đám, nhâm thần văn sẽ biến mất. Nhâm thần văn trên người Hoàng Tiểu Nhu rất nhạt, hơn nữa thi thể ngâm nước phủ thủng. Nhâm thần văn trở nên càng khó phân biệt, ngay cả ti chức cũng không dám xác nhận. Lão Mama nghĩ hắn cũng như thế. Hứa Thất An vừa trả tay vừa giải thích. Một điểm nữa, hôm qua khám nghiệm tử thi, ta triển lãm cho điện họa Hoàng Tiểu Nhu vết sẹo dưới vú. Cô nhớ rõ động tác của ta không? Hứa Thất An làm một động tác dùng sức lật hướng lên trên. Hoài Khánh có chút ngượng ngùng. Gã này muốn làm một hành động vô lễ trước mặt nàng. Nàng không công nệ tiểu tiết như trước kia nữa, xét đến cùng cũng là công chúa chờ lấy chồng. Đương nhiên, nữ tử thiên phú dị bẩm cũng có thể đạt tới loại quy mô đó. Cho nên, một điều này chỉ là tham khảo. Hứa Thất An trong lòng bổ sung. Điện hạ, ngài chính là loại nữ tử thiên phú dị bẩm đó. Vậy vừa rồi vì sao ngươi phải đích thân khám nghiệm tử thi? Hoài Khánh hỏi, nếu chỉ hai điều này, vậy Hứa Thất An căn bản không cần thiết đích thân ra tay. Hứa Thất An im lặng. Có từng sinh con hay không, trừ nhâm thần văn còn có thể căn cứ hình dạng cổ tử cung để phán đoán. Vấn đề này không dễ trả lời, quá học thuật, tự như lúc trước hắn dạy Hứa Linh Âm. Con trai sau khi lớn lên khác với con gái sau khi lớn lên là dùng phương thức thông thục dễ hiểu, già trẻ đều hiểu. Nữ tử trước khi sinh đẻ liền giống như chim non kêu than đòi thực phẩm, miệng mở ra, sau khi sinh đẻ liền hài lòng, cho nên miệng khép kín. Hứa Thất An cẩn thận tìm từ ngữ. Hoài Khánh mờ mịt nhìn hắn. Hứa Thất An gãi đầu, công chúa từng xem sách thuốc chưa? Hoài Khánh nhìn hắn bằng lạnh nói, hôm qua khám nghiệm tử thi ngươi bỗng nhiên đau đầu muốn nứt. Bản cung khi bắt mạch cho ngươi từng nói biết chút y thuật. Hồ, vậy thì đơn giản. Hứa Thất An vỗ tay cười. Nữ tử chưa sinh đẻ hình dạng cửa thai là hình chữ O. Sinh con liền biến thành hình chữ nhất. Câu giải thích này Hoài Khánh công chúa có trí tuệ lập tức có thể hiểu. Chỉ là nghĩ đến đoạn lời lẽ lang sói vừa rồi của hắn, Hoài Khánh liền không muốn để ý hắn nữa. Tứ hoàng tử không hiểu y thuật, cái hiểu cái không cảm khái. Hứa công tử bác học đa tài. Điểm tri thức này đến từ Hứa Thất An kiếp trước đụng tới một vụ án giết người vì tình. Người chết là cô gái, chân đứng hai thuyền, đứng quá mức. Lão pháp y giải phẫu thi thể nói, đừng nhìn cô ấy chưa kết hôn, thật ra từng có người chết, tức là từng phá thai. Lúc ấy Hứa Thất An đảm đương trợ thủ cho lão nói, lão tài xế dẫn dắt em chút, vì thế học được điểm tri thức này. Ta từng bảo người điều tra Hoàng Tiểu Nhu,